Bắt đầu tiên đế tu vi 30 năm sau thu đồ nữ đế chương 722 tới chương 735. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Bốn người mang theo những suy tính riêng tiến về đỉnh núi. Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng ngay bên trong cánh cửa quy tịch thực sự kia, tại không gian quy tịch tuyệt đối mà ngay cả ý thức cũng không thể tồn tại, một nhóm người khác đang trải qua một số phận hoàn toàn khác biệt. Diệt Sinh và đám người áo đen vô chung không bị cuốn đến tiểu thế giới tường hòa như bọn người U Hoàn, mà cực kỳ may mắn bị cơn bão năng lượng hỗn loạn kia cuốn thẳng vào bên trong quy tịch chi môn. Nơi này không có ánh sáng, không có âm thanh, không có khái niệm thời gian và không gian, chỉ có sự quy tịch vô biên vô tận nuốt chửng tất cả. Ở nơi này, ngay cả sự tồn tại của bản thân cũng đang bị phủ định và tan rã một cách chậm rãi nhưng kiên định. Chiếc mặt nạ kim loại trên mặt Diệt Sinh đã đầy vết nứt, hắn quỳ sụp xuống giữa hư vô này, vài tên áo đen còn sống quanh hắn cơ thể đang dần trở nên trong suốt và hư ảo. Đạo hủy diệt và chung kết mà bọn họ dựa vào để sinh tồn, đứng trước sự quy tịch tối thượng này, bỗng trở nên nực cười và nhỏ bé đến thế. Sức mạnh tối thượng, giọng Diệt Sinh đứt quãng, mang theo một sự thành kính gần như điên cuồng và cả nỗi sợ hãi tột độ. Ta cảm nhận được rồi, đây mới chính là kết thúc thực sự. Sức mạnh trong cơ thể hắn đang bị không gian này đồng hóa và rút cạn, nhưng ánh mắt hắn lại sáng rực lạ thường, giống như một kẻ hành hương cuối cùng đã nhìn thấy vị thần linh mà mình hằng tin tưởng. Giáo nghĩa của tổ chức vô chung là theo đuổi sự kết thúc của vạn vật, và nơi đây dường như chính là điểm dừng cuối cùng của tất cả. Phải, truyền tin tức, về, Diệt Sinh dùng chút sức lực cuối cùng cố gắng ngưng tụ một phù văn truyền tin, nhưng phù văn đó vừa mới thành hình đã như giọt nước tan vào biển cả, lặng lẽ tiêu tán giữa chừng. Ý thức của bọn họ cũng bắt đầu như ngọn nến trước gió, sắp sửa bị sự tĩnh lặng vĩnh hằng này nuốt chửng hoàn toàn. Chỉ cách nhau một cánh cửa, hai thế giới khác biệt. Kẻ ngoài cửa đang dốc sức tìm kiếm chiếc chìa khóa cuối cùng để mở cửa, kẻ trong cửa lại đang nếm trải sức mạnh quy tịch có lẽ sẽ phải đối mặt sau khi mở cánh cửa đó ra. Ngay khi nhóm người U Hoàn lao lên đỉnh núi tìm kiếm chìa khóa cuối cùng, thì ở khu vực lõi táng đạo cổ khư bên ngoài, sự xuất hiện của quy tịch chi môn thực sự trong tiểu thế giới đã gây ra một phản ứng dây chuyền. Oanh, cả vùng lõi cổ khư như bị ném một mồi lửa vào kho thuốc nổ. Một vụ nổ dữ dội chưa từng có xảy ra. Vô số pháp tắc đại đạo vốn đã tan nát nay hoàn toàn bạo tẩu, hóa thành hàng tỷ luồng sáng hủy diệt, điên cuồng xé toạc và tiêu diệt tất cả. Không gian sụp đổ từng mảng lớn, hình thành vô số hố đen nuốt chửng mọi thứ. Nước quy khư cuộn ngược lên trời, hòa lẫn với những pháp tắc vụn vỡ hóa thành cơn mưa hủy diệt trút xuống. Một luồng ý chí khủng bố không thể diễn tả, dường như bắt nguồn từ bản nguyên đại đạo, mang theo sự tử tịch băng giá kết thúc vạn vật. Giống như một hung thú vạn cổ đang ngủ say bắt đầu chậm rãi tỉnh giấc. Ý chí này đi đến đâu, ngay cả thời không cũng phải ai oán và tan vỡ. Không xong rồi, Lâm Thanh Tuyết đang đối phó với ám vệ hư vô sắc mặt đại biến, hỗn độn ngọc phù trong tay nàng lúc này nóng bỏng vô cùng, rung động điên cuồng để cảnh báo. Nàng cảm nhận được một vĩ lực vượt xa nhận thức, hoàn toàn không thể chống lại đang quét tới từ khu vực lõi. Tất cả mọi người, lập tức rút lui. Lâm Thanh Tuyết không chút do dự, tức khắc rót pháp lực vào hỗn độn ngọc phù. Ong! Hỗn độn ngọc phù bộc phát hào quang chưa từng có, một luồng sức mạnh hỗn độn bao la bao bọc lấy 11 vị đệ tử tiên đình là Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm, Triệu Vô Cực. Sức mạnh không gian dao động dữ dội, giây tiếp theo, bóng dáng bọn họ đã biến mất khỏi chỗ cũ. Gần như ngay sau khi bọn họ biến mất, luồng hồng thủy hủy diệt khủng bố kia quét qua, hoàn toàn xóa sổ khu vực bọn họ vừa đứng khỏi thế gian, biến nó thành hư vô. Tại cứ điểm của hư vô pháp ở khu vực phía đông, không. Hư vô pháp nhìn cảnh tượng hủy thiên diệt địa trong hư vô kính. Và hình ảnh các đệ tử tiên đình được hỗn độn chi quang bao bọc truyền tống đi, phát ra một tiếng gào thét tuyệt vọng đầy không cam lòng. Hắn muốn khởi động trận pháp truyền tống khẩn cấp, nhưng đã quá muộn. Luồng ý chí khủng bố vừa thức tỉnh như một cơn sóng thần vô hình ập đến, ám mạc trận pháp vỡ vụn như tờ giấy, thực cốt mê vụ bị bốc hơi trong nháy mắt. Hư vô pháp cùng toàn bộ ám vệ bên cạnh, thậm chí không kịp phát ra tiếng thét thảm nào, ngay khi chạm phải ý chí đó, thân thể lẫn thần hồn đều bị xóa sạch như vết bút chì bị tẩy đi, không để lại chút dấu vết nào. Điện đường Thạch Lâm phía tây, những chấn động dữ dội khiến cả điện đường rung chuyển, đá vụn rơi lả tả. Thái Nhạc mạnh mẽ đứng dậy, nhìn chằm chằm vào cảnh tượng hủy thiên diệt địa trong hỗn độn kính, gương mặt không còn vẻ trêu đùa hay ung dung như trước mà là sự nghiêm trọng chưa từng có. Nhưng dưới vẻ nghiêm trọng đó lại ẩn chứa một niềm cuồng hỉ khó tả. Sức mạnh này chính là hơi thở của tịch diệt nguyên sơ. Quy tịch chi môn thực sự đã bị kích động, giọng hắn run rẩy, vô số tuế nguyệt chờ đợi. Cổ lão cấm chế giam cầm tộc ta cuối cùng cũng đã nới lòng. Hắn cảm nhận rõ ràng lớp bình chướng vô hình bao quanh nơi cư ngụ của tộc Thái Thủy, thứ đã nhốt bọn họ vô số kỷ nguyên, đang tan chảy nhanh chóng dưới sự va đập của sức mạnh tịch diệt nguyên sơ. Trời giúp tộc ta, thời cơ đã đến, Thái Nhạc vung tay hô vang, giọng nói truyền khắp Thạch Lâm. Toàn bộ tộc nhân nghe lệnh, khởi động Thái Thủy Tinh Tra, mục tiêu, Chư Thiên Chi Ngoại. Chúng ta về nhà, theo lệnh của hắn, vài con thuyền cổ khổng lồ với kiểu dáng đơn sơ như được tạc từ tinh tú ẩn sâu trong Thạch Lâm phía tây chậm rãi bay lên, tỏa ra hào quang thái sơ mờ ảo. Tộc nhân Thái Thủy lần lượt hóa thành lưu quang bay vào trong tinh tra. Giây tiếp theo, tinh tra xé toạc không gian, nhân lúc cấm chế cổ khư tan rã và vạn đạo hỗn loạn, lặn vào hư không sâu thẳm, lao vút về phía cố hương ngoài chư thiên vốn đã mờ nhạt trong ký ức từ lâu. Không lâu sau khi tộc Thái Thủy rời đi, cơn bạo động của cả táng đạo cổ khư dừng lại. Nhưng nơi này đã biến thành một vùng không gian hư vô, không còn thấy bóng dáng táng đạo cổ khư đâu nữa. Bởi vì việc nhóm người diệt sinh tiến vào không gian quy tịch đã kích hoạt một loại cấm chế nào đó, khiến cho quy tịch chi môn bắt đầu vận hành theo quỹ đạo mà định mệnh đã an bài. Vụ nổ hủy thiên diệt địa tại vùng lõi của di tích cổ táng đảo, cùng với việc toàn bộ di tích sau đó triệt để biến mất, đã tạo ra những gợn sóng như thể ném một tảng đá khổng lồ xuống mặt hồ yên ả, ngay lập tức làm kinh động đến vô số tồn tại cường đại trong và ngoài chư thiên. Tại tổ địa hư vô, trong không gian sâu thẳm, mấy vị tộc lão của tộc hư vô vốn luôn dùng bí pháp để quan sát động tĩnh của di tích cổ táng đảo từ xa, lúc này sắc mặt âm trầm đến mức như muốn chảy ra nước. Trước mặt họ, tấm vách tinh thể hỗn độn dùng để quan trắc biến động quy luật tại khu vực lõi di tích đã hoàn toàn vụn vỡ. Hình ảnh cuối cùng truyền về chính là cảnh tượng ý chí quy tịch quét sạch mọi thứ, hủy diệt cả di tích của táng đảo. Thất bại rồi, kế hoạch đã hoàn toàn chệch khỏi quỹ đạo. Một vị tộc lão lên tiếng, giọng nói khàn đặc, mang theo sự phẫn nộ khó che giấu cùng một tia kinh sợ khó nhận ra. Cánh cửa quy tịch tuy đã hiển hóa, nhưng sức mạnh lại mất khống chế bạo tẩu, thậm chí còn dẫn động cả hơi thở của sự tịch diệt nguyên sơ. Đám người hư vô pháp e rằng lành ít dữ nhiều, U Hoàn và Hư Thương Hải cũng chưa rõ sống chết. Quan trọng nhất là, cánh cửa đó dường như đã thoát khỏi phạm vi kiểm soát của chúng ta. Họ đã bố cục vạn cổ, hao phí vô số tâm huyết để dẫn dắt các chìa khóa hội tụ, vốn là để mở ra cánh cửa quy tịch trong phạm vi có thể kiểm soát, hòng chiếm đoạt huyền bí tối cao bên trong, thậm chí là lợi dụng nó. Thế nhưng lúc này, kế hoạch hoàn toàn mất khống chế, sự khủng bố mà cánh cửa quy tịch thể hiện vượt xa dự tính của họ. Thậm chí khiến cả di tích của táng đạo phải chôn vùi theo. Ngay khi bầu không khí trong điện áp lực đến cực điểm, một tòa tế đàn cổ xưa khắc vô số đạo văn hư vô ở chính giữa đột nhiên tự phát sáng. Một luồng ý niệm mang theo uy nghiêm vô thượng, vượt qua rào cản thời không vô tận, ầm ầm giáng xuống. Tất cả tộc nhân trong chư thiên, lập tức từ bỏ các cư điểm hiện có, thông qua điểm neo hư vô để trở về tổ địa. Thông điệp từ ý niệm truyền đến ngắn gọn và gấp gáp, mang theo mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Tổ địa triệu hoán sao? Mấy vị tộc lão đầu tiên là kinh ngạc, sau đó lộ vẻ không cam lòng. Nhưng còn kế hoạch về cánh cửa quy tịch, kế hoạch đã thay đổi, ý niệm uy nghiêm kia cắt ngang, dị động tại di tích của táng đảo đã thu hút sự chú ý của vị kia, rào cản chư thiên cũng vì thế mà chấn động. Trễ này sẽ sinh biến, mau chóng trở về, dứt lời, ánh sáng trên tế đàn nhanh chóng mở đi. Việc truyền tin xuyên qua chư thiên này hiển nhiên tiêu tốn năng lượng cực lớn. Mấy vị tộc lão đưa mắt nhìn nhau. Gương mặt tràn đầy vẻ thất bại và bất lực khi kế hoạch sắp thành lại hỏng. Những cứ điểm họ dày công gây dựng nhiều năm, những bố cục nhắm vào cánh cửa quy tịch, giờ đây đều phải từ bỏ sạch sành sanh. Chấp hành mệnh lệnh đi, vị tộc lão cầm đầu thở dài một tiếng, mắt lóe lên u quang. Tuy không cam lòng nhưng lệnh của tổ địa không thể làm trái. Hơn nữa, di tích của táng đạo đã biến mất, cánh cửa quy tịch bật vô âm tín, ở lại đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì, chỉ là không biết bọn người U Hoàn liệu có còn mạng trở về hay không. Mệnh lệnh nhanh chóng được ban xuống, các thành viên nòng cốt của tộc hư vô đang tản mát khắp nơi trong chư thiên, bất kể đang ở đâu, đều nhận được tin tức cùng lúc. Họ không chút do dự kích hoạt các điểm neo hư vô đã thiết lập sẵn trong cơ thể hoặc tại cứ điểm. Thân hình họ dần mở đi, giống như vết mực hòa vào nước, nhanh chóng rút khỏi chư thiên vạn giới, quay về tổ địa hư vô bí ẩn nằm ngoài chư thiên. Sâu trong đại điện của tiên đình, Khương Vô Danh chắp tay đứng đó. Ánh mắt hắn như xuyên thấu qua từng lớp vách ngăn tiên cung, vượt qua dải ngân hà vô tận. Dừng lại ở vùng tinh vực hiện đã biến thành hư không tuyệt đối. Nơi đó, vốn là di tích của táng đạo khiến người ta nghe danh đã mất vía, giờ đây trống rỗng không một vật, ngay cả hạt bụi nhỏ nhất hay mảnh vụn quy luật cũng không còn tồn tại, chỉ có một loại cảm giác quy tịch khiến lòng người run rẩy. Biến mất rồi, hoàn toàn biến mất, Khương Vô Danh nhíu chặt lông mày, giọng điệu mang theo sự ngưng trọng chưa từng có. Cấp độ của sức mạnh kia đã vượt qua tịch diệt cảnh, thậm chí còn trên cả siêu thoát cảnh. Sâu trong lõi của di tích cổ táng đạo rốt cuộc ẩn chứa thứ gì? Sau khi xuất quan, Khương Vô Danh cũng tìm hiểu và biết được cảnh giới trên tịch diệt cảnh được gọi là siêu thoát cảnh, uy năng của nó vô cùng khủng bố. Kẻ quan sát trung yên mà hắn gặp trước đây chính là ở cảnh giới này. Sư tôn, Ngoài điện, bọn người Lâm Thanh Tuyết, Vương Diễm, Triệu Vô Cực bước nhanh vào, gương mặt vẫn còn vương lại chút vẻ sợ hãi. Nếu không nhờ phù mộc hỗn độn cảnh báo kịp thời, e rằng họ cũng đã bỏ mạng trong đó. Trở về là tốt rồi. Khương Vô Danh nhìn họ, khẽ gật đầu. Chi tiết tình hình ta đã rõ, các ngươi làm rất tốt, rút lui rất kịp thời. Bên cạnh, hư ảnh Khương Càn Khôn hiện lên, ông trầm giọng nói, Vô Danh, ta luôn giám sát các lối thông đạo đến vùng đất Trung Yên. Ngay sau khi di tích cổ táng đạo bị tiêu diệt không lâu, tất cả các điểm nút không gian và lối đi bí mật dẫn đến vùng đất Trung Yên dường như đều bị một luồng sức mạnh vô hình cưỡng ép phong cấm và xóa sổ. Ồ, ánh mắt Khương Vô Danh rực lên, là thủ bút của chủ nhân Trung Yên sao? Không chắc chắn, Khương Càn Khôn lắc đầu, sắc mặt nghiêm trọng, nhưng thời điểm quá trùng hợp, di tích cổ táng đạo vừa hủy, thông đạo Trung Yên liền bị đóng kín hoàn toàn. Giữa hai việc này chắc chắn có mối liên hệ mà chúng ta chưa biết. Có lẽ chủ nhân Trung Yên cũng đang kiêng dè điều gì đó, hoặc là hắn đang chuẩn bị cho một việc gì đó. Khương Vô Danh im lặng giây lát, chậm rãi hỏi, còn tộc Hư Vô thì sao? Gần như cùng lúc di tích biến mất, ta cảm nhận được hơi thở của bọn chúng tản mát trong chư thiên đang nhanh chóng tan biến. Khương Vô Danh nói, chúng rút lui rất quyết đoán, giống như vừa nhận được mệnh lệnh tối cao nào đó. Xem ra mưu đồ lần này của chúng đã không được như ý nguyện. Trong điện rơi vào sự im lặng ngắn ngủi, di tích cổ táng đạo biến mất kỳ quái, cánh cửa quy tịch thoáng hiện rồi mất, tộc Hư Vô đột ngột rút lui, thông đạo Trung Yên bị đóng cửa. Một chuỗi sự kiện kinh thiên động địa liên tiếp xảy ra, giống như một tấm lưới vô hình đang siết chặt lại, cũng giống như khúc dạo đầu trước khi một cơn bão khổng lồ ập đến. Thật là thời buổi loạn lạc, Khương Càn Khôn thở dài, tộc Hư Vô rút đi, thông đạo Trung Yên đóng cửa, di tích của táng đạo biến mất, vùng nước chư thiên này càng lúc càng đục. Trong mắt ông thoáng qua một tia lo âu, ánh mắt Khương Vô Danh sâu thẳm, dường như xuyên qua vách ngăn tiên đình, vượt qua ngân hà vô tận, cuối cùng dừng lại ở vùng lãnh địa mênh mông và vô định nằm ngoài chư thiên vạn giới. Đầu ngón tay hắn vô thức gõ nhẹ theo nhịp trên tay vịn bằng ngọc, phát ra những tiếng động nhỏ nhưng rõ ràng, như thể đang suy tính một nhân quả phức tạp nào đó, lại như đang cân nhắc một quyết định trọng đại. Hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ chính là để tìm kiếm ca ca của mình là Thì Khư, để hỏi rõ mọi câu trả lời về bản thân mình. Lúc này, trong chư thiên đã không còn bất kỳ mối đe dọa nào nữa, tiên đình cũng đã đến lúc tiến ra ngoài chư thiên rồi. Hồi lâu sau, tiếng gõ ngưng bặt, giọng Khương Vô Danh không cao, nhưng lại như tiếng chuông lớn vang vọng rõ ràng đến từng ngõ ngách của Lăng Tiêu Điện, mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ, ngàn năm sau, tiên đình chuẩn bị tiến ra ngoài chư thiên. Di tích cổ táng đạo tuy trải qua sự tàn phá của sức mạnh tịch diệt nguyên sơ kia, nhưng không thực sự tan biến hoàn toàn. Thay vào đó, trong vụ nổ hủy thiên diệt địa ấy, nó bị một luồng vĩ lực không thể diễn tả bằng lời cưỡng ép kéo đi, vượt qua rào cản vô hình, rơi vào một tuyệt địa khiến người ta nghe danh đã biến sắc bên ngoài chư thiên Lạc Thần Uyên. Lạc Thần Uyên, cái tên đã nói lên sự khủng bố của nó. Truyền thuyết kể rằng vào thời đại cực kỳ cổ xưa, từng có không chỉ một vị thần minh tối cao nắm giữ quyền hành, nhen nhóm thần hỏa đã ngã xuống tại đây. Máu thần nhuộm đỏ vực sâu, xương thần hóa thành những dạng đá kỳ quái, oán niệm và sự bất cam của họ đan xen, hình thành nên lời nguyền và trường lực hỗn loạn bao trùm toàn bộ vực sâu, vĩnh viễn không tan biến. Đây là vùng đất cấm kỵ mà ngay cả những tồn tại cường đại ngoài chư thiên cũng không dễ dàng đặt chân tới. Lúc này, ở rìa Lạc Thần Uyên vốn tử khí bao trùm, trong hư không vô hình, từng luồng ý chí mạnh mẽ nhưng ẩn khuất lặng lẽ thắp lên như những ngọn hải đăng trong đêm tối. Thế nhưng họ lại cẩn trọng thu liễm hơi thở, hướng tầm mắt về phía vật lạ mới xuất hiện ở sâu trong vực sâu, thứ đang tỏa ra hơi thở quy tịch khiến lòng người kinh hãi. Đó chính là mảnh vỡ cốt lõi của di tích cổ táng đạo vừa rơi xuống nơi này, cùng với cánh cửa quy tịch thực sự đang ẩn giấu bên trong tiểu thế giới của nó. Lạc Thần Uyên, cánh cửa quy tịch vậy mà lại rơi vào nơi này. Một ý chí lạnh lẽo, nghe như tiếng vô số mảnh kim loại ma sát vào nhau vang vọng trong hư không, thuộc về một tồn tại cổ xưa của tổ chức vô chung. Hơi thở của cánh cửa quy tịch tuy yếu ớt, nhưng tuyệt đối không sai được. Đó là chìa khóa mở ra bí mật cuối cùng của truyền thuyết, thứ đã bị chôn vùi qua nhiều kỷ nguyên, thậm chí là từ thời đại sớm hơn nữa. Một ý chí khác mờ ảo khó lường tiếp lời, mang theo một tia tham lam và kiêng dè, đến từ tầng lớp cao cấp của những kẻ quan sát Trung Yên. Hừ, di tích cổ táng đạo biến mất, quả nhiên là bị rời đến nơi này. Cánh cửa quy tịch xuất thế, hèn chi chủ nhân Trung Yên đột nhiên đóng cửa tất cả thông đạo. Là không muốn chúng ta nhúng tay vào, hay là chính hắn cũng đang sợ hãi thứ đằng sau cánh cửa. Ý chí này tràn đầy sự bá đạo và dò xét, chính là một trong số mấy tồn tại cổ xưa từng định cưỡng ép xông vào chư thiên nhưng bị Khương Văn Hạo ngăn cản. Lời nguyền của Lạc Thần Uyên không phải là để trưng bày. Cưỡng ép xông vào, ngay cả chúng ta cũng có nguy cơ ngã xuống. Huống hồ, sức mạnh tịch diệt nguyên sơ lan tỏa quanh cánh cửa quy tịch kia còn khủng bố hơn cả trong sử sách ghi chép. Lại có thêm các ý chí khác gia nhập, tràn đầy sự ngưng trọng. Những tồn tại cường đại này đến từ các thế lực khác nhau, thậm chí có thể còn có thù oán với nhau, nhưng lúc này lại cực kỳ ăn ý mà dừng chân bên ngoài Lạc Thần Uyên, không dám vượt qua ranh giới nửa bước. Họ chỉ đứng từ xa khóa chặt khu vực đó, giống như những thợ săn kiên nhẫn nhất, chờ đợi biến số có thể xảy ra, hoặc là thời cơ cánh cửa kia tự mở ra. Truyền thuyết về cánh cửa quy tịch không phải là bí mật tuyệt đối trong giới đỉnh cấp ngoài chư thiên. Nó được coi là điểm kết thúc của tất cả, cũng có thể là điểm khởi đầu của tất cả, ẩn chứa sức mạnh tối hậu có thể lật đổ trật tự hiện hữu, siêu thoát khỏi mọi sự trói buộc. Giờ đây nó rơi vào Lạc Thần Uyên, khiến cục diện trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn bao giờ hết. Không ai dám khinh suất hành động, danh tiếng hung ác của Lạc Thần Uyên và sự bí ẩn của cánh cửa quy tịch đã tạo nên một trạng thái cân bằng vi diệu. Nhưng tất cả các thế lực đều biết, sự cân bằng này chỉ là tạm thời. Một khi xuất hiện bất kỳ phương pháp nào có thể tiến vào Lạc Thần Uyên an toàn hoặc tiếp cận cánh cửa quy tịch, nơi này chắc chắn sẽ bùng nổ một trận phong ba bão táp chưa từng có, quét sạch cả bên ngoài chư thiên. Mà lúc này, bên trong mảnh vỡ của di tích cổ táng đạo đã rơi xuống vực sâu, trong tiểu thế giới cách biệt với bên ngoài đó, bọn người U Hoàn, Khương Trần hoàn toàn không biết gì về những biến động dữ dội ngoài kia. Họ vẫn đang truy tìm tung tích của chiếc chìa khóa cuối cùng, từng bước tiếp cận đỉnh núi, cũng là từng bước tiếp cận cánh cửa có thể quyết định vô số vận mệnh kia. Cửu U Minh Phủ, trên đỉnh núi Thây Biển Sương, hơi thở tử vong đậm đặc đến mức không thể tan ra hội tụ tại đây, hình thành nên những lớp sương mù màu xám đen đặc quánh. Vô số hải cốt của thần ma, cự thú, thậm chí là những tồn tại không thể gọi tên chất chồng thành núi, trải dài đến tận cuối tầm mắt. Những khúc xương trắng hiếu, có cái vẫn còn lấp lánh thần tính bất diệt, có cái lại tỏa ra lời nguyền oán độc vĩnh viễn không tan. Nơi này là vùng cấm của sự sống, là nghĩa địa cuối cùng sau khi vạn vật kết thúc. Cửu không, hy vọng cuối cùng của tộc Thái Sơ Di Tông, đang đứng tĩnh lặng trên điểm cao nhất của núi Thây Biển Sương. Hơi thở quanh người hắn hòa quyện hoàn hảo với tuyệt địa tử vong này, nhưng lại ẩn ẩn siêu thoát lên trên, như thể hắn chính là chúa tể của cái chết chứ không phải là một trong những vong linh. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng bàn tay, một viên tinh thể cỡ nắm tay, toàn thân hiện lên màu sắc hỗn độn đang lặng lẽ trôi lơ lửng. Bề ngoài nó trông có vẻ nhẵn nhủi, nhưng thực chất bên trong như ẩn chứa vô số tinh vân đang xoay chuyển, các vũ trụ đang sinh ra và diệt đi, tỏa ra sức mạnh bản nguyên nguyên thủy và dồi dào nhất. Đây chính là chí bảo của tộc Thái Sơ, đã thất lạc trong năm tháng vô tận, nay được hắn tìm lại tinh hạch Thái Sơ. Tinh hạch khẽ rung động, cộng hưởng với huyết mạch Thái Sơ trong cơ thể cửu không, dẫn động từ khí khổng lồ và năng lượng tàn dư lắng đọng vạn cổ trong núi Thây Biển Sương xung quanh. Chúng đổ dồn vào cơ thể hắn như trăm sông đổ về biển, chữa lành những vết thương cũ từ xa xưa, nuôi dưỡng sức mạnh đang thức tỉnh của hắn. Ngay lúc này, đôi mắt tưởng như vạn cổ không đổi của cửu không khẽ cử động một chút. Hắn cảm nhận được một luồng dao động cực kỳ xa xôi nhưng lại vô cùng rõ ràng đó là sự thu hút và rung động từ trong bản chất. Cánh cửa quy tịch, hắn trầm giọng tự nhủ, giọng nói khàn đặc và cổ xưa, như hai hòn đá mài vào nhau. Cuối cùng vẫn là xuất thế, hơn nữa còn rơi vào nơi như Lạc Thần Uyên. Ánh mắt hắn dường như xuyên thấu qua tầng tầng vách ngăn của cửu U Minh Phủ, vượt qua những chiều không gian xa xăm vô tận. Hắn nhìn thấy vực sâu khủng bố nơi ngay cả thần minh cũng phải ngã xuống thấm máu, cũng nhìn thấy cánh cửa đá xám trắng đang khiến vô số tồn tại cường đại ngoài chư thiên thèm khát. Tuy nhiên, khác với sự kinh ngạc, tham lam hay kiêng dè của các thế lực khác, trên mặt cửu không hề có bất kỳ vẻ cấp thiết hay hiếu kỳ nào. Ánh mắt hắn sâu thẳm như vực thẳm, chỉ có một sự bình tĩnh như đã thấu hiểu mọi việc, thậm chí còn mang theo một chút thờ ơ như thể đã dự liệu từ trước. Thời cơ chưa tới, hắn khẽ lắc đầu, thu hồi tầm mắt. Một lần nữa tập trung chú ý vào tinh hạch Thái Sơ trong lòng bàn tay. Đối với cánh cửa quy tịch, những bí mật hắn biết rõ còn nhiều hơn xa so với những gì dưới bên ngoài đồn đại. Thứ mà cánh cửa đó đại diện tuyệt đối không đơn giản chỉ là sức mạnh hay kho báu, mà nó liên quan đến sự luân hồi của các kỷ nguyên, chân tướng về sự sinh diệt của vũ trụ, thậm chí còn có mối liên hệ chằng chịt với nguồn gốc và sự sụp đổ của tộc Thái Sơ. Sự nguy hiểm của Lạc Thần Uyên, hắn hiểu rõ hơn bất cứ ai. Những vị thần ngã xuống ở đó, có kẻ thậm chí từng là kẻ thù hoặc cố nhân của hắn. Lời nguyền được kết từ oán niệm của họ, trộn lẫn với các quy luật hỗn loạn nguyên sơ, đủ để ăn mòn và hủy diệt bất kỳ kẻ nào mạo muội xông vào, ngay cả những tồn tại xưng tôn làm tổ ngoài chư thiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại mà kéo đến Lạc Thần Uyên, ngoại trừ việc trở thành bia đỡ đạn cho thiên hạ, rơi vào cuộc hỗn chiến không hồi kết, thậm chí có khả năng bị lời nguyền Lạc Thần Uyên ăn mòn, thì chẳng có chút ích lợi nào. Cánh cửa đó tuyệt đối không phải dựa vào man lực hay nhanh chân hơn một bước là có thể dễ dàng mở ra. Chìa khóa chưa tụ đủ, thời cơ cũng chưa hiện. Cửu không lẩm bẩm, đầu ngón tay lướt qua bề mặt lạnh lẽo của tinh hạch Thái Sơ, cảm nhận sức mạnh tạo hóa và kết thúc của Thái Sơ ẩn chứa bên trong. Đợi đến khi ta lấy lại quyền hành Thái Sơ, triệt để dung hợp tinh hạch, khôi phục lại sức mạnh toàn thịnh, lúc đó mới là thời khắc gõ cửa quy tịch. Hắn không còn quan tâm đến những dòng chảy ngầm và náo động do cánh cửa quy tịch gây ra ở thế giới bên ngoài, chậm rãi nhắm mắt lại. Hơi thở toàn thân cùng với núi thây biển xương dưới chân và tinh hạch thái sơ trong tay hoàn toàn hòa làm một, tiến vào trạng thái tu luyện và dung hợp. Tử khí vô tận và sức mạnh thái sơ đan xen, tạo thành một vòng xoáy hỗn độn khổng lồ xoay chuyển chậm rãi quanh người hắn. Hắn muốn lợi dụng môi trường độc nhất vô nhị của cửu U Minh Phủ này, cùng với sức mạnh của tinh hạch thái sơ để nhanh chóng khôi phục, chờ đợi thời cơ thực sự thuộc về mình đến. Khi đó, bất kể cánh cửa quy tịch nằm ở Lạc Thần Uyên hay bất kỳ tuyệt địa nào khác, hắn chắc chắn sẽ đích thân tới đó để vén bức màn bí mật tối hậu đã bị phong kín qua vô số kỷ nguyên, tìm lại nơi thuộc về và câu trả lời đã thất lạc từ lâu cho tộc Thái Sơ. Ngay khi các thế lực ngoài chư thiên còn đang chần chừ quanh rìa Lạc Thần Uyên, ném những ánh mắt vừa tham lam vừa kiêng dè về phía đó, thì một bóng người lại phớt lờ lời nguyền khủng bố và trường lực hỗn loạn khiến thần minh phải ngã xuống kia, lặng lẽ giáng xuống bên ngoài mảnh vỡ lõi di tích cổ táng đạo như vào chỗ không người. Người này chính là Khương Văn Hảo. Quanh thân hắn bao phủ một lớp quầng sáng mỏng manh, dường như được dệt từ vô số phù văn thời gian đang chuyển động. Quầng sáng này trông có vẻ yếu ớt nhưng lại ẩn chứa vĩ lực khó có thể tưởng tượng, ngăn cách hoàn toàn lời nguyền và trường lực hỗn loạn có thể ăn mòn vạn đạo, ma diệt thần tính trong Lạc Thần Uyên ra bên ngoài, không thể lại gần hắn dù chỉ một phân. Đây chính là sức mạnh của Vạn Lưu Thời Trướng, chí bảo của tộc thời do tộc trưởng Thì Khư ban tặng. Khương Văn Hạo bình tĩnh quét mắt nhìn mảnh vỡ di tích cổ khổng lồ đang tỏa ra hơi thở tàn lụi vào quy tịch trước mặt. Hắn có thể cảm nhận được sự tồn tại của tiểu thế giới bên trong mảnh vỡ, cũng có thể lờ mờ nhận ra vài luồng hơi thở đang hoạt động trong đó, cùng với cánh cửa quy tịch đang đóng chặt, thứ đang gây nên sóng gió ở thế giới bên ngoài. Mệnh lệnh của tộc trưởng Thì Khư vang lên rõ mồn một trong đầu hắn, canh giữ nơi này, lặng lẽ quan sát sự thay đổi. Cánh cửa quy tịch đã rơi vào Lạc Thần Uyên, những biến số ẩn chứa bên trong nó có khả năng sẽ xuất thế sớm hơn dự định. Nhiệm vụ của ngươi là ngăn chặn một số thứ bên trong cánh cửa hoặc bên trong mảnh vỡ can thiệp vào sự cân bằng bên ngoài trước khi thời cơ chín muồi. Vì vậy, Khương Văn Hạo không chọn tiến vào bên trong mảnh vỡ. Cục diện bên trong vô cùng phức tạp, tình hình trong cánh cửa quy tịch lại càng mù mịt, mạo muội can thiệp không phải là hành động sáng suốt. Chấn giữ bên ngoài, khống chế yếu điểm mới là lựa chọn tối ưu. Tuy nhiên, Khương Văn Hạo cũng hiểu rõ, nếu chỉ dựa vào một mình, cho dù có Vạn Lưu Thời Trướng hộ thân, nếu thực sự khiến những tồn tại cổ xưa không thể gọi tên bên trong cánh cửa quy tịch nổi loạn, hoặc thu hút một số tồn tại điên cuồng bên ngoài liên thủ tấn công, e rằng cũng khó lòng chống đỡ. Như để chứng minh cho suy nghĩ của hắn, hư không bên cạnh khẽ dao động như sóng nước. Ngay sau đó, một bóng người bao trùm trong ánh thần quang mờ ảo lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hắn. Thần quang luân chuyển, thấp thoáng thấy được đó là một tồn tại với vóc dáng hiên ngang, diện mạo không rõ ràng, toàn thân tỏa ra hơi thở thần tính cổ xưa và uy nghiêm. Như thể đang nắm giữ một quy luật căn nguyên nào đó. Đây chính là vị thần linh bí ẩn mà Khương Vô Danh từng gặp tại Đài Thời Cấm Đạo. Sự xuất hiện của vị này không gây ra bất kỳ biến động năng lượng nào, ngay cả những lời nguyền Lạc Thần Uyên đang hoành hành xung quanh cũng dường như chủ động tránh né, cho thấy khả năng khống chế sức mạnh tinh diệu tuyệt luân. Không ngờ cánh cửa quy tịch lại bị dẫn động sớm như vậy. Vị thần bí ẩn lên tiếng, giọng nói ôn hòa mà xa xăm, mang theo một nhịp điệu kỳ lạ. Vốn dĩ ông ta đang tu luyện trong đạo trường của Thì Khư. Bởi lẽ chỉ cần đột phá được cảnh giới đó, việc đầu tiên ông ta làm sẽ là đại chiến một trận với Thì Khư. Mà Thì Khư kể từ khi tu luyện đến nay có thể nói là vô địch thiên hạ, đương nhiên cũng muốn có một đối thủ có thể đánh với mình một trận. Người này chính là người mà Thì Khư cho rằng có cơ hội đó, nên mới đồng ý để ông ta tu luyện trong đạo trường của mình. Tuy nhiên, vì cánh cửa quy tịch xuất thế sớm nên Thì Khư đã bảo ông ta đến đây giúp đỡ Khương Văn Hảo, ngăn chặn những tồn tại bên trong cánh cửa xuất thế. Khương Văn Hảo dường như không hề ngạc nhiên về việc này. Khẽ gật đầu, tình hình nơi này đặc thù, cánh cửa quy tịch liên lụy rất lớn, bên ngoài thì nhìn chằm chằm như hổ đói, bên trong thì sâu xa khó lường, làm phiền tôn thần rồi. Vị thần bí ẩn hướng tầm mắt về phía mảnh vỡ di tích cổ táng đạo, ánh thần quang mờ ảo kia dường như có thể xuyên qua lớp rào cản bên ngoài, nhìn thấy tiểu thế giới bên trong cùng cánh cửa đá sáng trắng. Sự quy tịch sau cánh cửa và sự ngã xuống ở Lạc Thần Uyên, bản chất tuy khác nhau nhưng hơi thở lại có một chút cộng hưởng. Tại nơi này, sức mạnh của cánh cửa đó có lẽ còn hoạt động mạnh mẽ hơn cả khi ở trong chư thiên. Ông ta chậm rãi nói, giọng điệu mang theo sự thấu triệt. Sự lo lắng của Thì Khư không phải là không có lý. Tuy nhiên, có Vạn Lưu Thời Trướng ngăn cách bên trong và bên ngoài, cộng thêm ta ở đây, đủ để ứng phó với mọi biến số. Khương Văn Hạo gật đầu, không nói thêm gì nữa. Hai người đứng hai bên trái phải, giống như hai vị thần hộ pháp thầm lặng, đứng tĩnh lặng ở sâu trong Lạc Thần Uyên, bên ngoài mảnh vỡ di tích cổ táng đạo. Một người nắm giữ sức mạnh thời gian, có chí bảo hộ thân vạn pháp bất xâm. Một người là vị thần cổ xưa với thực lực thâm sâu khôn lường. Sự hiện diện của họ giống như một con đê vô hình, tạm thời chặn đứng những dòng chảy ngầm từ bên ngoài đổ về nơi này, đồng thời cũng trấn áp những nguy cơ có thể bùng phát từ bên trong. Thời gian thấm thoát thoi đưa, những dòng chảy ngầm dậy sóng trong và ngoài chư thiên do cánh cửa quy tịch xuất thế đã cuồn cuộn chảy suốt 500 năm dưới lớp vỏ bình yên giả tạo. Một ngày nọ, sự tĩnh lặng vạn cổ của cửu U Minh Phủ đột ngột bị phá vỡ bởi một luồng sức mạnh cuồng bạo bất ngờ ập đến. Tại vùng đất cấm vong, một tuyệt địa do chính tay Minh Quân thiết lập để phong ấn ma thần Trần Thăng. Vô số sợi xích thần quy luật do bản nguyên của Minh Phủ ngưng tụ đan xen thành lưới, trấn áp một khối ma ảnh khủng bố đang không ngừng lăn lộn, cố gắng phá vỡ sự kìm hãm ở chính giữa. Tuy nhiên, lúc này, trên những sợi xích thần vốn đang lấp lánh thần quang u ám không biết từ lúc nào đã bám đầy những luồng khí hôi hám, bại hoại không dễ nhận ra. Luồng khí này mang ý vị mục nát của vạn vật, lặng lẽ ăn mòn cấu trúc của xiềng xích, đó chính là sức mạnh xâm thực mà tổ chức vô trung âm thầm thẩm thấu vào. Gào, cùng với một tiếng ma khiếu chấn động cả cửu U Minh Phủ, ma thần Trần Thăng sau khi tích lũy sức mạnh suốt 500 năm, đã chớp lấy khoảnh khắc phong ấn bị sức mạnh vô trung làm suy yếu mà đột ngột bùng nổ. Ma khí ngút trời như dòng lũ vỡ đê, ngay lập tức đánh tan những sợi xích quy luật đang mờ mịt. Rào cản của vùng đất cấm vong kiên cố vô cùng vỡ vụn từng tấc một. Một bóng hình to lớn bao trùm trong ma khí hủy diệt nồng đậm xé rách hư không, hiên ngang xuất thế. Minh Quân, trấn áp bản tôn mấy trăm năm, hôm nay phải thanh toán nhân quả này. Giọng nói của ma thần Trần Thăng khàn đặc và hung bạo, chứa đựng oán hận vô tận. Ngay khi thoát khốn, ma niệm của hắn lập tức khóa chặt vào Minh Quân người đang lấy thân mình làm vật dẫn, hóa thành cội nguồn của vạn ngàn xiềng xích quy luật để trấn áp hắn tại tuyệt địa này. Minh Quân, người tự nhốt mình để phong ấn bản tôn, hôm nay chính là ngày ngươi hồn bay phách tán. Ma khiếu vang trời, ma thần Trần Thăng thậm chí không cần di chuyển, ma khí ngập trời hội tụ tại đây hóa thành một dòng lũ bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Hắn oanh tạc thẳng vào trung tâm vùng đất cấm vong, nơi Minh Quân đang ngồi xếp bằng, thân thể kết nối với vô số xiềng xích phong ấn. Minh Quân đột ngột mở mắt, trong mắt hiện lên một sự mệt mỏi thâm sâu cùng vẻ kiên quyết. Ông đã sớm hòa là một với phong ấn, việc ma thần Trần Thăng tấn công phong ấn cũng chính là tấn công trực tiếp vào bản nguyên của ông. Trấn, Minh Quân thốt ra thần ngôn. Toàn thân tỏa ra ánh sáng quyền hành Minh Phủ bao la, cộng hưởng với vô số sợi xích thần quy luật, cố gắng cưỡng ép đè nén sự tấn công của ma thần. Toàn bộ vùng đất cấm vong chấn động dữ dội, quy luật rên rỉ. Luồng khí quy tịch hôi bại bám trên xích thần đột ngột hoạt động mạnh mẽ, giống như giỏi trong xương, điên cuồng ăn mòn sức mạnh của Minh Quân. Thân thể Minh Quân rung động mạnh, sắc mặt ngay lập tức tái nhợt đi mấy phần. Việc ông một mình trấn áp ma thần Trần Thăng vốn đã tiêu tốn sức mạnh cực lớn. Giờ đây lại có sức mạnh quy tịch của tổ chức vô trung phối hợp trong ngoài, khiến áp lực lên ông tăng vọt, ông đã bị nội thương. Ha, Minh Quân, thời đại của ngươi kết thúc rồi. Ma thần Trần Thăng cười cuồng loạn, cảm nhận được phong ấn lỏng lẻo, đòn tấn công càng thêm cuồng bạo. Những đợt sóng ma đạo bóng tối hết lớp này đến lớp khác liên tục đánh vào thần khu và ý chí của Minh Quân. Khóe miệng Minh Quân rỉ máu, hơi thở suy giảm với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường, vạn ngàn xiềng xích quy luật kia cũng bắt đầu mờ ảo không định, hiển nhiên đã đến giới hạn. Một khi xiềng xích tan vỡ, Minh Quân sẽ là người đầu tiên phải gánh chịu phản vệ mang tính hủy diệt. Ngay khi Minh Quân sắp không chống đỡ nổi, ma thần Trần Thăng đang ngưng tụ ma ấn sát chiêu, định một nhát đánh tan Minh Quân và nuốt chửng bản nguyên cùng quyền hành cốt lõi của cửu U đang kết nối với ông. Uông, một tiếng thở dài dường như đến từ sâu thẳm của nghĩa địa vạn cổ U vang lên, xuyên thấu trực tiếp qua rào cản của vùng đất cấm vong. Một luồng ý chí cổ xưa hơn, thâm thúy hơn Minh Quân, dường như sinh ra cùng nguồn gốc với Minh Phủ giáng xuống nơi này. Chủ nhân Minh Phần, ngay sau đó, một hình chiếu của khu lăng mộ cổ xưa ảo diệu, được tạo thành từ vô số bia mộ và gò đất, xuất hiện ngay giữa sức mạnh của Minh Quân và ma thần Trần Thăng. Ma ấn sát chiêu đủ để tiêu diệt các vì sao kia khi rơi vào hình chiếu lăng mộ này lại như bị vô số đất mộ chôn vùi, uy lực nhanh chóng tiêu tan về hư không. Trần Thăng, rời khỏi Minh Phủ, nếu không, vĩnh viễn chôn vùi tại Minh Phần. Giọng nói của chủ nhân Minh Phần không chút cảm xúc, nhưng lại ẩn chứa sự khủng bố khiến ngay cả ma thần cũng phải run sợ. Sự can thiệp của ông ta đã cắt đứt thông đạo mà Trần Thăng định dùng để thông qua Minh Quân kết nối và nuốt chửng bản nguyên cửu U, đồng thời mang đến một mối đe dọa chí mạng. Sắc mặt ma thần Trần Thăng thay đổi kịch liệt. Ở thời kỳ toàn thịnh, hắn có lẽ không sợ chủ nhân Minh Phần, nhưng lúc này hắn mới thoát khốn, sức mạnh còn lâu mới ở đỉnh cao, điều hắn kiêng dè nhất là liều chết với tồn tại thâm sâu khôn lường này, vì có khả năng sẽ khiến bản nguyên Minh Phủ bùng nổ, kéo theo cả hai cùng chết. Hừ, Minh Quân, tạm thời để lại mạng cho ngươi, quyền hành cửu U này bản tôn ngày khác sẽ quay lại lấy. Ma thần Trần Thăng trừng mắt nhìn Minh Quân đang suy sụp, quả đoạn từ bỏ ý định tiếp theo. Ma ảnh thoáng rung lên, đâm xuyên qua rào cản không gian của vùng đất cấm vong, mục tiêu nhắm thẳng vào núi Thây Biển Xương. Hắn muốn mang đi hài cốt còn sót lại của thượng cổ ma thần Liệt Vũ. Trên đỉnh núi Thây Biển Xương, vòng xoáy hỗn độn quanh người cửu không hơi tăng tốc xoay tròn, phát ra tiếng vo vo cảnh báo. Ma thần Trần Thăng không muốn xung đột với vị cường giả bí ẩn này vào lúc này, hắn trinh sát chộp lấy hài cốt khổng lồ của ma thần Liệt Vũ, sau đó xé rách hư không minh phủ, bỏ chạy mất dạng. Bên trong vùng đất cấm vong, theo sự rời đi của Trần Thăng, áp lực giảm mạnh. Minh quân không còn chống đỡ được nữa, phun ra một ngụm thần huyết, xiềng xích quanh người mờ mịt, hiển nhiên đã trọng thương. Hình chiếu của chủ nhân minh phần chậm rãi tan biến, chỉ còn tiếng thở dài còn sót lại. Cửu U chấn động, ma thần xuất thế, hài cốt Liệt Vũ bị cướp, minh quân trọng thương. Tất cả những điều này đều bắt nguồn từ sự can thiệp ngầm của tổ chức vô chung và phản ứng dây chuyền do cánh cửa quy tịch xuất thế gây ra. Trần Thăng, kẻ mang theo hài cốt ma thần Liệt Vũ chạy trốn, chắc chắn sẽ trở thành một biến số lớn ngoài chư thiên. Lúc này, ma thần Trần Thăng mang theo hài cốt to lớn của ma thần Liệt Vũ, xé rách hư không, không dừng lại một khắc nào, lao thẳng ra khỏi biên giới Cửu U Minh Phủ. Hắn hoàn toàn thoát khỏi vương quốc chết chóc đó, tiến vào vùng ngoài chư thiên bao la nhưng cũng đầy dãy hiểm nguy hơn. Ma khí cuồn cuộn, nơi hắn đi qua, ngay cả ánh sao yếu ớt trong hư không cũng dường như bị nuốt chừng, để lại một quỹ đạo đen tối ngoằn ngoèo. Tuy nhiên, hắn không hề đi đến một điểm hẹn đã định sẵn như tổ chức vô chung mong đợi, cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy hắn muốn liên lạc với họ. Trong đôi mắt ma đạo của hắn chỉ có sự lạnh lẽo thấu xương, vẻ ngông cuồng và sự toan tính. Tổ chức vô chung, hừ, một lũ chuột nhát giấu đầu hở đuôi. Ma thần Trần Thăng cười lạnh trong lòng. Thật sự tưởng rằng chỉ bằng chút ân huệ nhỏ nhoi là có thể khiến bản tôn cúi đầu nghe lệnh sao? Thật là ngây thơ, ngay từ đầu, sự hợp tác của hắn với tổ chức vô chung đã đầy rẫy sự lợi dụng lẫn nhau. Tổ chức vô chung cần hắn một nguồn sức mạnh ma thần cường đại làm quân cờ để khuấy đảo cục diện, thậm chí có khả năng đã để lại một số thủ đoạn ẩn giấu trên người hắn hòng kiểm soát sau khi hắn thoát khốn. Còn Trần Thăng, hắn chỉ cần dựa vào sức mạnh độc đáo của vô chung để ăn mòn phong ấn, pha vỡ sự trấn áp của minh quân. Mỗi bên lấy thứ mình cần, chỉ có vậy mà thôi. Bây giờ hắn đã thoát khốn, lại còn có được hài cốt của Liệt Vũ. Chỉ cần hắn tìm được cách khôi phục sức mạnh ma thần của cả hai, nhất định sẽ khiến ma thần một lần nữa thống trị trong ngoài chư thiên. Đến lúc đó, trời đất bao la, nơi nào mà không thể đi. Kẻ nào mà không thể giết. Cùng lúc đó, tại một không gian hư không bí ẩn ngoài chư thiên. Mấy bóng người mặc bảo đen của vô chung tụ tập trước một tấm màn gương hỗn độn đang không ngừng gợn sóng. Trên mặt gương phản chiếu bóng dáng mờ nhạt của ma thần Trần Thăng đang chạy xa, cùng với hành vi quyết liệt rời khỏi lộ trình đã định của hắn. Quả nhiên là mất khống chế rồi. Một kẻ mặc áo bảo đen lên tiếng, giọng thấp xuống, mang theo một sự phẫn nộ khó nhận ra. Trong lòng bàn tay giấu dưới ống tay áo của hắn, một lá phù văn tỏa ra u quang, được ngưng tụ từ bản nguyên đại đạo, đang chậm rãi tan biến. Đó là thủ đoạn mà họ định kích hoạt từ xa, vốn đã chôn sẵn trong cơ thể ma thần Trần Thăng, nhưng lúc này lại như đá ném xuống biển sâu, không gây ra bất kỳ phản ứng nào. Chủ nhân minh phần đột ngột can thiệp đã làm đảo lộn tất cả. Một kẻ bảo đen khác tiếp lời, giọng điệu nghiêm trọng. Tính toán ban đầu của chúng ta là phát động cấm chế vào khoảnh khắc mấu chốt khi Trần Thăng trọng thương minh quân và định nuốt chửng bản nguyên cửu U, như vậy vừa có thể giúp hắn thành công, vừa có thể triệt để kiểm soát ma hồn cốt lõi của hắn khi hắn đang đắc ý nhất, tâm thần lỏng lẻo nhất. Nhưng chủ nhân minh phần đã cắt đứt sự kết nối của hắn với bản nguyên cửu U, khiến thời điểm phát động của chúng ta bị trì hoãn chí mạng. Chính sự trì hoãn ngắn ngủi đó đã khiến ma thần Trần Thăng kẻ vừa mới thoát khốn và luôn giữ sự cảnh giác cực độ với mọi thứ nhận ra sự bất thường trong cơ thể. Và dùng ma khí mút trời để cưỡng ép chân áp, thậm chí là bước đầu ngăn cách luồng ám chiêu đó. Tuy chưa thể nhổ cỏ tận gốc, nhưng ít nhất hắn đã tạm thời thoát khỏi nguy cơ bị kiểm soát ngay lập tức. Hắn đã mang đi hài cốt của Liệt Vũ, đây là một biến số quan trọng nằm ngoài kế hoạch. Một khi để hắn và Liệt Vũ khôi phục thực lực, e rằng chúng ta sẽ có thêm một rắc rối lớn. Kẻ bảo đen thứ ba tổng kết, bóng tối dưới mũ trùm đầu khẽ lay động. Một quân cờ vốn dĩ phải nằm trong tầm kiểm soát. Giờ đây lại trở thành một hiểm họa tiềm tàng có thể phản phệ chính họ. Kẻ bảo đen cầm đầu im lặng giây lát, cuối cùng lạnh lùng lên tiếng, không sao, cánh cửa quy tịch đã hiện, đại cục đã chuyển động. Trần Thăng chỉ là một khúc dạo đầu không đáng kể, hạt giống trong cơ thể hắn chưa biến mất, chỉ là đang tiềm phục mà thôi. Đợi đến khi thời cơ chín muồi, đó sẽ là ngày hạt giống nảy mầm. Ánh mắt hắn chuyển sang phía bên kia của tấm màn gương hỗn độn, nơi đang phản chiếu cảnh tượng từ khí bao trùm của Lạc Thần Uyên. Hiện tại, trọng tâm của chúng ta vẫn là cánh cửa kia. Còn về tên ma thần mất khống chế này, cứ tạm thời ghi lại đó, đợi đại cục đã định sẽ thanh toán sau. Gợn sóng trên mặt gương hỗn độn lăn tăn, hình bóng của ma thần Trần Thăng hoàn toàn biến mất khỏi phạm vi giám sát. Trần Thăng, sau khi thoát khỏi sự kiểm soát của tổ chức vô chung, giống như rồng về với biển lớn, hổ vào rừng sâu. Hắn mang theo hài cốt ma thần Liệt Vũ, ẩn mình vào cõi hư không mờ mịt ngoài chư thiên. Bắt đầu tìm kiếm nơi ẩn náu thích hợp để tiêu hóa những gì thu hoạch được sau lần thoát khốn này, đồng thời nung nấu kế hoạch phục thù và trỗi dậy trong tương lai. Sự mất khống chế của hắn giống như một tảng đá ném vào dòng sông vận mệnh, những gợn sóng tạo ra chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chiều hướng của nhiều sự kiện sắp tới. Trong khi đó, tổ chức Vô Trung, sau thất bại ngắn ngủi, lại một lần nữa dồn sự chú ý vào Lạc Thần Uyên. Cơn bão thực sự xoay quanh cánh cửa quy tịch vẫn còn đang thành hình. Bên ngoài chư thiên, tại một dải thiên thạch hỗn loạn, ma thần Trần Thăng đang lao đi vun vút giữa những khối đá vụn bao la vô tận. Ma hồn của hắn giống như một chiếc la bàn chuẩn xác nhất, cảm ứng được sự triệu hoán cổ xưa của đồng tộc đang lúc ẩn lúc hiện trong hư không. Đó là ấn ký độc quyền của mạch ma thần, dù trải qua muôn vàn năm tháng cũng không bị xóa nhòa hoàn toàn. Không biết đã xuyên qua bao nhiêu tinh vực hoang vu, vượt qua bao nhiêu tầng không gian vạn vẹo, cuối cùng hắn cũng dừng chân tại một khu vực đen tối tuyệt đối, nơi mà ngay cả ánh sao cũng dường như bị trục xuất vĩnh viễn. Trước mắt hắn là một tàn tích khổng lồ lơ lửng giữa hư không. Đó là phế tích của một cung điện, toàn thân được đúc từ loại kim loại ma thần trầm mặc, bên trên điêu khắc những ma văn dữ tợn đã mờ mịt từ lâu. Những cột trụ gãy nát và mái vòm sụp đổ như đang kể về sự huy hoàng trong quá khứ và sự lụi bại của hiện tại. Khí tức hỗn độn nồng đậm cùng uy áp ma thần còn sót lại bao phủ nơi này, tạo thành một rào chắn tự nhiên cách biệt bên trong và bên ngoài. Đã tìm thấy ma điện tịch diệt rồi, ánh mắt ma thần Trần Thăng thoáng hiện lên một tia hồi ức và cảm khái. Nơi này từng là một cứ điểm quan trọng của mạch ma thần bọn hắn ở bên ngoài chư thiên vào thời viễn cổ, không ngờ nay lại hoang phế đến mức này. Hắn không chút do dự bước vào phế tích, mà khi chấn động khiến những sinh vật hỗn độn đang ẩn náu trong điện phải kinh sợ tháo chạy. Bên trong đại điện trống trải và rộng lớn, mặt đất đầy rẫy những vết nứt, nhưng tế đàn ma thần ở trung tâm vẫn còn nguyên vẹn. Trần Thăng cẩn thận đặt bộ hài cốt ma thần Liệt Vũ đồ sộ như dãy núi mà mình mang theo lên chính giữa tế đàn. Hài cốt vẫn tỏa ra khí tức đổ nát khiến người ta run sợ, nhưng trong đôi mắt hốc hoác kia lại không có chút dấu hiệu nào của lửa linh hồn nhen nhóm. Lão nhỉ, xem ra lần trước ở trong núi Thê Biển Cốt, ngươi mượn lực lượng của cốt điện kia để cưỡng ép tỉnh lại đã tiêu hao quá nhiều hồn năng còn sót lại. Trần Thăng trầm giọng lẩm bẩm. Hắn biết trạng thái của ma thần Liệt Vũ còn tồi tệ hơn dự tính, muốn để y thực sự phục sinh cần một lượng lớn năng lượng bồi bổ và bí pháp hoán hồn đặc thù, tuyệt đối không phải chuyện ngày một ngày hai. Hắn không chần chừ thêm nữa, ngồi xếp bằng xuống phía bên trái hài cốt của Liệt Vũ. Ma khí cuồn cuộn quanh thân thu liễm lại, hóa thành những luồng lưu quang đen tuyền tinh khiết lưu truyền trên bề mặt cơ thể. Việc đầu tiên hắn cần làm là tiêu hóa chiến lợi phẩm lớn nhất từ chuyến thoát thân lần này, một phần bản nguyên cửu u cưỡng đoạt được từ chỗ Minh Quân. Dù số lượng không nhiều, nhưng bản nguyên cửu u là kết tinh của sức mạnh cái chết và u minh đỉnh cao nhất trong vũ trụ, đối với ma thần Trần Thăng mà nói, đó là vật đại bổ vô thượng. Lực, Trần Thăng kết ma ấn, trong cơ thể vang lên những tiếng ầm ầm như sông dài cuộn chảy. Luồng sức mạnh bản nguyên u ám sâu thẳm, mang theo khí tức lạnh lẽo từ tịch đặc trưng của Minh Phủ bị hắn dùng ma công vô thượng cưỡng ép bao bọc và luyện hóa. Từng sợi năng lượng cái chết tinh khiết được rút ra, hòa vào ma thân khô héo của hắn. Tu bổ những vết thương ngầm do vạn năm phong ấn để lại, nuôi dưỡng ma nguyên gần như cạn kiệt. Khí tức của hắn bắt đầu leo thang và ổn định từng chút một bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được. Ma văn trên da thịt dần rực lên u quang, bộ ma khải hư tổn cũng đang chậm rãi tự chữa lành. Cả phế tích ma điện tịch diệt dường như vì sự tồn tại của hắn mà khơi dậy một tia sinh cơ, khi hỗn độn vô tận bị kéo đến, chậm rãi hội tụ vào đại điện, qua sự chuyển hóa của tế đàn ma thần mà biến thành ma năng tinh khiết, hỗ trợ hắn khôi phục. Trong đại điện chìm vào tĩnh mịch, chỉ còn tiếng rung nhẹ của dòng năng lượng và tiếng xương cốt ma sát cực khẽ của bộ hài cốt khổng lồ khi có năng lượng chạy qua. Ma thần Trần Thăng đắm chìm trong tu luyện sâu thẳm, một mặt luyện hóa bản nguyên cửu u, một mặt thử dùng ma hồn của chính mình làm dẫn, ôn dưỡng bộ hài cốt đang trầm tịch giữa tế đàn, tích lũy sức mạnh cho sự trở lại thực sự của ma thần Liệt Vũ. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ngàn năm đối với phàm nhân là một vòng luân hồi đằng đẵng, nhưng đối với chư thiên vạn giới bao la và vùng ngoại vực rộng lớn hơn, đó chỉ như cái búng tay. Tiên đình. Lúc này, khí tức tiêu sát và bàng bạc tràn ngập khắp không gian. Vô số tiên cung thần điện tỏa ánh sáng vạn trượng, từng chiếc lâu thuyền chiến tranh đổ sộ như núi nhạc, khắc đầy phù văn tiên đạo lơ lửng trên không, xếp thành trận liệt chỉnh tề, tinh kỳ phấp phới kêu phần phật. Tiên binh thần tướng giáp trụ sáng ngời, khí tức mạnh mẽ đứng nghiêm trang, ánh mắt kiên định nhìn về phía bóng hình ở nơi cao nhất. Khương Vô Danh đứng sừng sững trước đại điện, quanh thân đạo vẫn lưu truyền, khí tức so với ngàn năm trước càng thêm sâu thẳm khó lường. Ẩn hiện liên kết với khí vận của cả tiên đình. Ánh mắt hắn quét qua đội quân tinh nhuệ đang tập kết bên dưới, một tia sắc sảo thoáng qua trong mắt. Ngàn năm này, việc chuẩn bị không hề thuận buồm xuôi gió. Theo kế hoạch ban đầu, tiên đình lẽ ra đã tiến ra ngoài chư thiên từ 500 năm trước. Tuy nhiên, ngay trước khi khởi động, để đảm bảo an toàn, Khương Vô Danh quyết định tự mình đi trước một bước để thăm dò đường lối và cục diện bên ngoài. Ban đầu mọi chuyện đều thuận lợi, hắn dựa vào thực lực cường đại để xuyên qua nhiều tinh vực xa lạ, vẽ tinh đồ, cảm nhận pháp tắc ngoại giới. Nhưng trong một lần đi ngang qua khu vực gọi là Vạn Thú Tinh Hải, hắn đã đụng độ với một thế lực mạnh mẽ tên là Thú Thần Điện. Thú Thần Điện chuyên săn bắn vạn linh, hấp thụ bản nguyên huyết mạch để tu hành, thành viên vô cùng hung tàn hiếu chiến. Khí tức huyết nhục sâu không thấy đáy và bản nguyên tinh thuần bàng bạc của Khương Vô Danh lập tức khơi dậy lòng tham của một vị trưởng lão Thú Thần Điện. Một trận chiến bất ngờ nổ ra, Khương Vô Danh dùng thủ đoạn lôi đình đánh trọng thương vị trưởng lão đó, nhưng cũng làm lộ sự tồn tại của bản thân. Thú Thần Điện nổi giận, coi đó là sự khiêu khích đối với uy nghiêm của bọn chúng nên đã phái nhiều cường giả vây bắt. Điều rắc rối hơn là dao động từ cuộc chiến cùng khí tức bản nguyên khác biệt hẳn với những gì thường thấy ở bên ngoài chư thiên của Khương Vô Danh, giống như ngọn đèn trong đêm tối, lần lượt thu hút sự chú ý của vài thế lực lân cận khác. Có kẻ muốn thừa cơ trục lợi, có kẻ muốn tìm hiểu nguồn gốc sức mạnh của hắn, cũng có kẻ đơn thuần muốn giao thủ với cường giả. Trong một thời gian, Khương Vô Danh rơi vào cảnh bị nhiều thế lực quấy nhiễu và vây công. Dù thực lực siêu tuyệt, liên tiếp chạm sát nhiều cường địch, nhưng hai đấm khó địch bốn tay, cộng thêm việc không thông thuộc địa hình và môi trường, hắn buộc phải dây dưa và lần tránh suốt mấy trăm năm. Cuối cùng, nhờ một lần nhảy vọt thời không được thiết kế tinh vi, hắn mới cắt đuôi được tất cả kẻ truy tung để lặng lẽ trở về Tiên Đình. Chuyến đi này dù là đình trệ kế hoạch mấy trăm năm nhưng không phải không có thu hoạch. Khương Vô Danh đã đích thân nếm trải sự hỗn loạn và nguy hiểm bên ngoài chư thiên, có cái nhìn trực quan về thủ đoạn của vài thế lực địch đối chủ yếu. Hắn nhận thức rõ ràng hơn rằng, nếu Tiên Đình muốn đứng vững ở ngoại giới, tất phải sở hữu chiến lực mạnh mẽ đủ để trấn áp tứ phương. Vì thế, sau khi trở về, trong vài trăm năm qua, Tiên Đình bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Tài nguyên được đổ dồn vào, trận pháp được cải tiến, các cường giả bế quan khổ luyện, tất cả đều là vì ngày hôm nay. Khương Vô Danh thu lại dòng suy nghĩ, giọng nói hùng hồn vang dội khắp Tiên Đình, truyền vào tai từng đệ tử, các quân sĩ. Ngàn năm chuẩn bị, nay đã thành công. Bên ngoài chư thiên rộng lớn vô ngần, cơ duyên và nguy cơ cùng tồn tại. Nhưng đạo thống Tiên Đình ta phải truyền khắp vạn giới, uy nghiêm Tiên Đình ta phải trấn nhiếp chư thiên. Đường phía trước có lẽ đầy gai góc, có lẽ có cường địch, nhưng đạo tâm của chúng ta kiên cố không thể phá vỡ. Mũi nhọn của chúng ta không gì không thể xuyên thủng. Hôm nay, ta Khương Vô Danh sẽ dẫn dắt Tiên Đình bước ra khỏi chư thiên, viễn chinh ngoại vực. Phàm là người của Tiên Đình, hãy đồng tâm hiệp lực, cùng xây dựng tiên nghiệp bất hủ. Khởi hành, theo lệnh của hắn, hàng tỷ tiên binh thần tướng đồng thanh gầm vang, tiếng hô chấn nát cả tinh tú. Vô số lâu thuyền chiến tranh bùng nổ tiên quang rực rỡ, trận pháp khổng lồ được kích hoạt triệt đề. Toàn bộ khu vực hạt nhân của Tiên Đình dường như hóa thành một chiến hạm khổng lồ vượt xa trí tưởng tượng, bắt đầu chậm rãi di chuyển, xé toạc từng tầng vách ngăn không gian, tiến về phía ngoại vực Vô Định và Bao La một cách kiên định. Ngay khoảnh khắc hai chữ khởi hành của Khương Vô Danh vang lên, một luồng vĩ lực bàng bạc không lời nào tả xiết từ hạt nhân Tiên Đình oanh nhiên bùng nổ. Huỳnh, ánh tiên quang chói mắt còn rực rỡ hơn cả vạn mặt trời cùng lúc rực cháy, trong nháy mắt chiếu sáng mọi ngóc ngách của chư thiên vạn giới, xua tan bóng tối vĩnh cửu của vô số tinh vực. Dao động năng lượng vô tận như tiếng hét đầu tiên khi vũ trụ khai mở, quét qua vô số đại thế giới và tiểu càn khôn, khiến biển pháp tắc sôi trào, vạn đảo cùng vang lên. Ở khắp mọi nơi trong chư thiên vạn giới, từ phàm trần tục thế cho đến các tông môn tu chân, dù là phàm nhân ngây ngô, lão quái bế quan ngàn năm, hay yêu vương, ma tộc tung hoành một phương, tất cả sinh linh dù mạnh hay yếu đều cảm nhận được điều gì đó trong lòng vào khoảnh khắc này. Họ không hẹn mà gặp cùng ngẩng đầu lên, nhìn về phía trung ương tinh vực nơi Tiên Đình tọa lạc. Nguồn gốc của ánh tiên quang rực rỡ nhất và năng lượng bàng bạc nhất. Đó là hướng của Tiên Đình. Trong một tông môn cổ xưa, vị lão tổ đang bế quan bỗng mở bừng mắt, trong mắt đầy sự chấn động và kính sợ. Y thế bực này, bọn họ sắp rời đi rồi, thực sự muốn tiến về phía bên ngoài chư thiên trong truyền thuyết sao? Trên một tinh cầu tu chân phồn hoa, hàng tỷ tu sĩ bay vút lên không trung, ngắm nhìn cột sáng tiên quang xuyên thấu vũ trụ, gương mặt tràn đầy sự ngưỡng mộ và kích động. Tiên Đình viện chinh. Đây là tráng cử mà tu sĩ chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Bên ngoài chư thiên, đó là bỉ ngạn mà vô số tiên hiền cả đời cũng không thể chạm tới. Ngay cả những thế lực cổ xưa hay đại năng ẩn thế vốn không thuộc sự quản lý của Tiên Đình, thậm chí từng có đôi chút hiềm khích, lúc này cũng lần lượt hiện hóa hư ảnh, lặng lẽ chứng kiến tất cả. Lòng họ phức tạp khó tả, có kiêng dè, có khâm phục, và hơn hết là cảm thán khi được chứng kiến lịch sử. Hành động này của Tiên Đình chắc chắn đã phá vỡ cục diện vốn có của chư thiên vạn giới. Mở ra một thời đại mới đầy ẩn số. Dưới sự chú ý của vô số ánh nhìn, thực thể khổng lồ vô mần cấu thành từ vô số tiên cung thần điện và lâu thuyền chiến tranh của Tiên Đình được bao phủ hoàn toàn bởi trận pháp và tiên văn, hóa thành một quầng sáng rực rỡ vượt qua mọi khái niệm về tốc độ mà không ai có thể nhìn trực diện. Khoảnh khắc tiếp theo, quầng tiên quang mang theo toàn bộ tích lũy vô tận của Tiên Đình và hàng tỷ sinh linh khẽ rung lên một cái, rồi đâm thẳng vào vách ngăn cuối cùng vô hình nhưng kiên cố của chư thiên vạn giới. Không có tiếng nổ kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng rung kỳ lạ như thể cả vũ trụ bị kéo giãn và đâm xuyên qua. Quầng tiên quang cực hạn kia giống như giọt nước tan vào biển cả, lại như kiếm sắc đâm thủng lụa mỏng, tạo ra những vòng sóng vặn vẹo thời không bao trùm cả thế giới trên vách ngăn, sau đó hoàn toàn biến mất. Trung ương tinh vực vốn là nơi linh khí dồi dào nhất, pháp tắc hoàn thiện nhất, nơi tiên đình từng tọa lạc, giờ đây trở nên trống rỗng. Chỉ còn lại vài dư ba năng lượng chưa dứt, cùng những tàn ảnh huy hoàng như in sâu vào hư không. Sau sự tĩnh lặng ngắn ngủi, dường như những cảm xúc bị đè nén bấy lâu cuối cùng cũng bùng nổ, lại giống như một lời chúc phúc và kính sợ phát ra từ bản năng. Ở chư thiên vạn giới, vô số thế giới, vô số sinh linh không phân chủng tộc, không phân mạnh yếu, đều không hẹn mà gặp cùng cúi người hành lễ hoặc nhầm thầm trong lòng về phía tiên đình biến mất. Cung tống tiên đình, chúc tiên đình viễn chinh thuận lợi, đạo vận hưng long. Nguyện đạo thống tiên đình uy chấn ngoại vực. Ý niệm của hàng tỷ sinh linh hóa thành dòng thác vô hình vang vọng và hội tụ giữa chư thiên vạn giới. Dù không có sức mạnh thực chất, nhưng nó mang theo một lời chúc nguyện thuần túy để tiễn đưa vật khổng lồ viễn chinh kia. Bên trong chư thiên, một thời đại đã kết thúc, còn đối với tiên đình, đối với Khương Vô Danh, một truyền kỳ mới hào hùng hơn sắp sửa được viết nên ở bên ngoài chư thiên. Mọi sinh linh đều dự cảm được rằng, sự ra đi của tiên đình không phải là kết thúc, mà là mở đầu cho một câu chuyện vĩ đại hơn. Chư thiên này cũng sẽ vì sự rời đi của họ mà đón nhận những biến đổi và điều chưa biết mới. Bên ngoài chư thiên, Hoang Tinh Thạch Hải. Đây là một tinh vực cổ xưa và rộng lớn vô cùng, mức độ bao la của nó vượt xa bất kỳ dải ngân hà nào bên trong chư thiên. Nhìn ra xa, không thấy những ngôi sao rực rỡ, chỉ có vô số thiên thạch cổ xưa lớn nhỏ khác nhau, hình thù kỳ dị, cùng những mảnh vỡ tinh thần và đại lục lơ lửng tĩnh lặng trong bóng tối vĩnh hằng như cát sông Hằng. Phần lớn chúng mang màu sắc trầm mặc, bề mặt đầy những hố va chạm và dấu vết xói mòn của thời gian, tỏa ra hơi thở thương lương, tử tịch nhưng cũng chứa đựng một loại lịch sử trăm dây. Cấu trúc không gian ở đây cực kỳ ổn định, pháp tắc cũng khác biệt hẳn với bên trong chư thiên, mang một đạo vận thô mộc, nguyên thủy chưa qua mài giũa nhiều. Trong hư không tràn ngập những luồng khí hỗn độn thưa thớt nhưng vô cùng tinh thuần, cùng với những dao động yếu ớt tỏa ra từ các mạch khoáng tinh kim tinh thần, thần thiết hư không hiếm thấy. Đúng như những gì Khương Vô Danh đã thăm dò, đây là một vùng đất bảo bối tự nhiên chưa được khai phá quy mô lớn, tài nguyên phong phú, và vì môi trường phức tạp nên dễ dàng phòng thủ, không dễ bị ngoại giới phát hiện. Ngay tại trung tâm của biển đá tĩnh lặng đã qua không biết bao nhiêu vạn năm này, hư không vốn không một bóng người bỗng nhiên gợn sóng dữ dội như mặt nước. Huỳnh, một luồng tiên quang rực rỡ gấp hàng tỷ lần mặt trời xé toạc sự tĩnh lặng nơi đây mà không có bất kỳ điềm báo nào, ngang nhiên giáng xuống. Ánh sáng nhanh chóng thu liễm, hiển lộ cảnh tượng vô cùng chấn động bên trong, đó chính là toàn bộ tiên đình vừa mới vượt qua vách ngăn chư thiên, hoàn thành cú nhảy vọt thời không khoảng cách cực xa. Vô số tiên cung thần điện nguy nga sừng sững, ngói lưu ly tỏa sáng lấp lánh. Những lâu thuyền chiến tranh nằm ngang như những dãy núi kim loại, khí tức của hàng tỷ tiên binh thần tướng nối liền thành một dải như một con quái thú hồng hoang đang say ngủ bỗng nhiên xuất hiện tại tinh vực xa lạ này. Sức sống bàng bạc và khí vận tiên đạo bao la lập tức quét sạch sự tử tịch đã tích tụ vô số năm của Hoang Tinh Thạch Hải, mang đến cho vùng đất cổ xưa này một sức sống và áp lực chưa từng có. Trên đại điện của tiên đình, Khương Vô Danh chắp tay đứng đó, cảm nhận đại đạo pháp tắc và dòng chảy năng lượng xung quanh hoàn toàn khác biệt với bên trong chư thiên, ánh mắt hiện lên một tia hài lòng. Hoang Tinh Thạch Hải, đã tới. Giọng hắn bình tĩnh nhưng truyền khắp tiên đình một cách rõ ràng, nơi này sẽ là căn cứ đầu tiên của tiên đình ta ở bên ngoài chư thiên. Theo lời hắn, hệ thống khổng lồ của tiên đình bắt đầu vận hành một cách có trật tự. Những điểm nút trận pháp được thiết kế từ trước sáng lên như những vì sao, từng sợi xích tiên quang to lớn như rễ cây cổ thụ lan ra các thiên thạch khổng lồ và mảnh vỡ đại lục xung quanh. Chúng được neo giữ và kéo lại chắc chắn, bắt đầu lấy tiên đình làm hạt nhân để xây dựng tuyến phòng thủ ban đầu và các điểm thu thập tài nguyên. Cả tiên đình giống như một cỗ máy tinh vi và hiệu quả, bắt đầu những bước bám rễ và mở rộng đầu tiên trên vùng đất mới mang tên Hoang Tinh Thạch Hải này. Khương Vô Danh phóng tầm mắt về phía sâu hơn trong biển đá, cũng như về hướng Lạc Thần Uyên xa xăm không thể chạm tới. Hắn biết sự giáng lâm của tiên đình chắc chắn đã thu hút sự chú ý của một số tồn tại. Ở nơi ngoại vực đầy rẫy nguy cơ này, thử thách thực sự giờ mới bắt đầu. Nhưng tiên đình đã sẵn sàng. Hoang Tinh Thạch Hải này sẽ là tiếng kèn đầu tiên vang dội uy danh của tiên đình ra khắp bên ngoài chư thiên. Đúng như Khương Vô Danh dự đoán, sự giáng lâm bàng bạc và hào hùng của tiên đình đã tạo ra những gợn sóng không gian và khí tức tiên đạo độc đáo. Giống như ném một tảng đá lớn vào vùng biển sâu tĩnh lặng, nó ngay lập tức đánh động nhiều cường giả và thế lực lớn ở bên ngoài chư thiên. Từng luồng thần niệm cường đại vô song giống như những xúc tu vô hình vượt qua hư không vô tận, lặng lẽ quét qua khu vực vốn không mấy nổi bật là Hoang Tinh Thạch Hải này. Khi những thần niệm đó cảm nhận được tiên đình đầy khí thế vừa mới xuất hiện, tất cả đều chấn động. Hừ! Một quần thể thế giới khổng lồ như vậy di cư sao? Khí tức thật xa lạ, không thuộc về bất kỳ thế lực nào đã biết. Luồng khí tức sức mạnh này chí dương chí thánh, đường hoàng bao la, hoàn toàn khác biệt với những đạo đồ thường thấy như hủy diệt, trung yên hay hư vô, thật là thú vị. Thế lực mới đến nào đây? Lại dám chiếm giữ một tinh vực một cách vô trương như vậy, thật là không biết trời cao đất dày. Trong những ý niệm đó, có sự tò mò thuần túy, có sự thầm thị lạnh lùng, và cũng có ác ý cùng lòng tham không hề che giấu. Trong đó, vài luồng ý niệm còn mang theo sự thù địch quen thuộc. Là hắn, kẻ cuồng vọng đã làm bị thương trưởng lão và phá hủy phân điện của ta trước đây. Trong thú thần điện ở vạn thú tinh hải vang lên tiếng gầm gừ giận dữ, khóa chặt vào khí tức của Khương Vô Danh, người khiến bọn chúng hận thấu xương ở trung tâm tiên đình. Hừ, quả nhiên là từ trong chư thiên ra tới, lại dám mang cả tộc thiên di ra ngoài, đúng là tự tìm đường chết. Vài tồn tại cổ xưa từng bị Khương Văn Hạo ngăn cản bên ngoài vách ngăn chư thiên cũng phóng tới những ánh mắt lạnh lẽo, mang theo sự căm phẫn vì bị quấy rầy và những thù cũ nợ mới đan xen. Tuy nhiên, trong tất cả những thế lực bị kinh động, có hai bên có phản ứng đặc biệt và sâu xa nhất. Sâu trong hư không, bên trong một điện đường tĩnh lặng vĩnh hằng nào đó. Vài đạo ý chí cấp cao của tộc hư vô bao phủ trong những quang ảnh vặn vẹo đang hội tụ lại. Tiên đình, Khương Vô Danh, quả nhiên là hắn, một ý niệm lạnh lẽo vang vọng, hắn cư nhiên mang cả tiên đình tới ngoại vực rồi. Trước đây chúng ta đã từng đoán, Khương Vô Danh này phần lớn khả năng là người của Khương gia lưu lạc bên ngoài, nếu không chúng ta đối kháng với tiên đình lâu như vậy cũng không thấy người của tổ giới Khương gia tới. Trước kia còn ở trong chư thiên, chúng ta có lẽ có thể phớt lờ sự tồn tại của Khương Vô Danh, nhưng giờ đã tới ngoại vực, nhất định phải giải quyết hắn trước, không thể để hắn liên lạc được với tổ giới Khương gia. Một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên. Cánh cửa quy tịch vừa xuất hiện trên đời, Khương Vô Danh đã mang theo tiên đình nối gót mà tới, chúng ta tuyệt đối không thể lơ là. Trong không gian trung yên, hình bóng của ba vị quan chắc trung yên thoát ẩn thoát hiện trong sự tĩnh lặng vĩnh hằng. Phát hiện khí tức của người Khương gia, tọa độ, hoang tinh thạch hải. Xác nhận mục tiêu, tiên đình, chủ nhân tiên đình, Khương Vô Danh. Một giọng nói không chút cảm xúc vang lên, người Khương gia cư nhiên lại tới ngoại vực rồi, vì kế hoạch và địa vị của chúng ta, phải diệt trừ Khương Vô Danh trước. Nếu không chuyện cánh cửa quy tịch chắc chắn sẽ không thể vận hành theo quỹ đạo định mệnh. Tộc hư vô và các vị quan chắc trung yên vì những điều cấm kỵ cổ xưa mà hướng tới ánh mắt cảnh giác và tính toán. Khương Vô Danh đứng trước tiên đình, dường như có thể cảm nhận được những ánh nhìn đủ loại sắc thái đang phóng tới từ tứ phương tám hướng. Sắc mặt hắn không đổi, ánh mắt ngược lại càng thêm sắc bén. Hắn biết, sự xuất hiện của tiên đình giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ phẳng lặng, không chỉ phá vỡ sự cân bằng vốn có mà còn đưa bản thân vào nơi đầu sóng mọn gió. Đặc biệt là họ Khương này, ở bên ngoài chư thiên dường như còn ẩn chứa những bí mật mà hắn chưa hiểu rõ nhưng đủ để khiến các thế lực đỉnh cấp phải kiêng dè. Đến đi, hắn thầm nhủ trong lòng, một luồng khí thế bệ nghệ thiên hạ trỗi dậy. Đã đến đây thì không sợ gió mưa, dù là sự báo thù của thú thần điện, sự thù địch của các tồn tại cổ xưa, hay là sự chú ý vì họ Khương mà tới, tiên đình ta sẽ tiếp hết. Ngoại vực này, nhất định phải có một chỗ cho tiên đình ta. Nếu muốn chiến, thì chiến. Tiếng kèn của tiên đình đã thổi vang. Và sự đáp trả từ các thế lực cũng sắp sửa dấy lên những làn sóng mới bên ngoài hoang tinh thạch hải này. Sâu trong Lạc Thần Uyên, nơi biên duyên của tử địa vĩnh hằng, nơi mà sự quy tịch và lời nguyền lụi bại đan xen. Khương Văn Hạo đang tĩnh lặng chấn giữ bên ngoài tàn tích táng đạo cổ khư, vầng sáng vạn lưu thời chứng quanh thân bỗng nhiên gợn lên một tia sóng rất nhỏ. Đôi mắt đang nhắm của ông bỗng mở bừng ra, trong mắt bùng nổ sự kích động và vui mừng không thể kiềm chế, ánh mắt như xuyên thấu qua từng tầng vách ngăn vực sâu, nhìn về hướng hoang tinh thạch hải. Là khí tức của thiếu chủ, giọng Khương Văn Hạo run rẩy, đó là sự nhẹ nhõm và kích động sau khi đã trải qua vô tận năm tháng chờ đợi, cậu ấy cuối cùng cũng dẫn dắt tiên đình đặt chân đến đây rồi. Từ khi ông nhận mệnh rời khỏi tộc địa, tiêm nhập vào trong chư thiên để tìm kiếm và âm thầm hộ đạo, kể từ lần đầu tiên gặp Khương Vô Danh khi còn yếu nhỏ, đến nay không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng dâu bề. Ông đã chứng kiến Khương Vô Danh từng bước trỗi dậy, thành lập tiên đình, uy trấn chư thiên, và giờ đây còn hoàn thành tráng cử chưa từng có này. Đưa cả triều đình phi thăng, viễn chinh ngoại vực. Điều này có nghĩa là, thiếu chủ đã bước một bước then chốt và vững chắc nhất trên con đường thực sự trở về tộc địa, nhận tổ quy tông. Sứ mệnh kiên trì suốt năm tháng dài đằng đẵng của Khương Văn Hạo cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng viên mãn. Bên cạnh, vị ấy vốn bao phủ trong thần quang mờ ảo cũng khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt mơ hồ đó dường như cũng nhìn về cùng một hướng. Dưới lớp thần quang truyền đến một tiếng thốt nhẹ đầy ngạc nhiên. Trong thời gian ngắn ngủi như vậy mà có thể rèn luyện khí tức đến cảnh giới này. Quả nhiên không hổ là em trai của thời khư. Giọng nói của vị ấy vẫn bình hòa và xa xăm, nhưng trong đó đã thêm một phần công nhận rõ ràng. So với lúc lần đầu gặp ở thời cấm đạo đài năm đó, căn cơ của cậu ấy thâm hậu hơn, đạo vận sâu thẳm hơn không chỉ gấp mấy lần. Đã chạm tới rìa của ngưỡng cửa đó rồi, thiên phú và tiến độ này, nhìn khắp ngoại vực cũng thuộc hàng hiếm thấy. Vị ấy có thể cảm nhận rõ ràng, lúc này cảnh giới của Khương Vô Danh tuy chưa hoàn toàn đột phá một điểm nghẽn then chốt nào đó. Nhưng sự tích lũy sâu sắc và nền tảng thâm hậu đã vượt xa những người cùng cấp thông thường. Ý chí bá đạo duy ngã độc tôn, muốn khai sáng tiên nghiệp bất hủ tỏa ra quanh thân hắn càng khiến người ta phải chú ý. Khương Văn Hạo nén lại sự kích động trong lòng, nhìn vị thần linh huyền bí bên cạnh với giọng tự hào, thiên tư của thiếu chủ chưa bao giờ khiến người ta thất vọng. Giờ cậu ấy đã đến đây, chắc hẳn không lâu sau, tộc trưởng có thể gặp lại em trai mình rồi. Vị thần linh huyền bí ghẽ gật đầu, không nói thêm gì nữa, tập trung chú ý trở lại vào tàn tích táng đạo cổ khư trước mắt. Nhưng dù là Khương Văn Hạo hay vị ấy, trong lòng đều hiểu rõ rằng sự xuất hiện của Khương Vô Danh và Tiên Đình chắc chắn đã rót thêm một biến số lớn đầy bất định vào cục diện tinh tế và căng thẳng hiện tại. Sóng gió ở Lạc Thần Uyên có lẽ sẽ vì sự giáng lâm của Tiên Đình mà trở nên kịch liệt hơn. Còn với Khương Văn Hạo, ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ chân giữ, có lẽ ông cũng cần bắt đầu cân nhắc việc làm sao để cung cấp thêm sự trợ giúp từ trong bóng tối cho vị thiếu chủ kinh tài tuyệt diễm kia khi cần thiết. Bởi lẽ, kẻ thù đang dò mó cậu ấy và cái họ đằng sau cậu ấy không hề ít. Ngoại vực, tứ phương vực, khu vực đông cực thiên tiệm. Tinh vực này nổi tiếng với bốn đại lục khổng lồ phân bố theo hình vuông, giữa các đại lục được kết nối bằng vô số mảnh vỡ tinh thần và những dải mây bụi tinh vân rực rỡ, vì thế mà có tên gọi này. Lúc này, tại dải thiên tiệm bao la vô tận bao quanh đại lục đông cực, nơi đầy dãy tinh thần vỡ nát và loạn lưu không gian, một cuộc truy đuổi gắt gao đang diễn ra. Vút, một bóng hình nhếch nhác như sao băng rạch phá hư không tĩnh lặng, quanh thân bao phủ lớp thần quang hộ thể ảm đạm, khí tức hỗn loạn, khóe miệng còn vương lại thần huyết màu vàng. Hắn tên là Nham Khôi, từng là một cường giả nổi danh với nhục thân cường hãn, vì đắc tội với con cháu của một vị trưởng lão thực quyền trong giam thiên điện nên bị gán tội và tống vào hắc ngục. Trải qua bao nhiêu cực hình, hôm nay hắn mới may mắn tìm được một sơ hở để trốn thoát. Hắn không dám dừng lại dù chỉ một chút, đốt cháy tinh huyết bản mệnh, điên cuồng thúc động độn thuật, chỉ muốn mau chóng thoát khỏi phạm vi tứ phương vực. Chỉ cần rời khỏi khu vực do thế lực giam thiên điện thống trị, có lẽ hắn mới có một tia hy vọng sống. Nham Khôi, mau buông tay chịu trói, có thể tránh được nỗi khổ hồn phi phách tán. Tiếng quát lạnh lẽo như ma âm truy hồn vang lên ngay sát phía sau. Ba bóng người mặc giáp bạc đồng bộ, trước ngực khảm hai chữ đạo văn giám sát đang bám đuổi không rời. Họ chính là giám sát sứ của giam thiên điện, chịu trách nhiệm truy bắt tội phạm đào tẩu và duy trì trật tự của tứ phương vực. Người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên mặt mày lãnh đạm, tên là Hoắc Cương, đội trưởng của tiểu đội truy bắt lần này. Ánh mắt hắn sắc lẹm như chim ưng, khóa chặt vào Nham Khôi đang tháo chạy phía trước, lòng không chút dao động. Bắt giữ loại đào phạm cấp bậc này với hắn đã là chuyện như cơm bữa. Đội trưởng Hoắc, tên Nham Khôi này cũng khá bền sức, bị chúng tỏa thần đinh mà còn trụ được lâu như vậy. Phía bên trái, một giám sát sứ trẻ tuổi tên Triệu Viêm vừa thúc giục phi toa dưới chân vừa truyền âm, giọng điệu mang theo sự giễu cợt như mèo vờn chuột. Hắn đang xoay vờn một mũi tên đỏ rực trong tay, ra vẻ muốn thử sức. Phía bên phải là một nữ tử xinh đẹp nhưng ánh mắt lạnh lùng tên Lãnh Nguyệt, cô bình tĩnh phân tích, hắn đã đốt cháy bản nguyên, phương hướng rất rõ ràng, là hướng về phía Hoang Tinh Thạch Hải. Gần đây ở đó dường như có thế lực lạ giáng xuống, trong điện đã có ghi chú, tình hình chưa rõ ràng. Chúng ta phải bắt được hắn trước khi hắn vào khu vực đó để tránh xảy ra biến cố. Hoắc Cương khẽ gật đầu, đồng tình với nhận định của Lãnh Nguyệt. Hắn trầm giọng ra lệnh, Triệu Viêm, dùng lưu hỏa thì để cản tốc độ của hắn, chú ý chừng mực, phải bắt sống. Lãnh Nguyệt, chuẩn bị huyền băng võng, phong tỏa không gian bên trái hắn. Ta sẽ gây áp lực trực diện. Rõ, mắt Triệu Viêm lóe lên vẻ hưng phấn, mũi tên đỏ rực trong tay lập tức bùng lên đạo hỏa hừng hực, cung kéo như trăng rằm. Lưu hỏa truy hồn, đi. Xoẹt. Mũi tên đỏ rực rời dây, không bay theo đường thẳng mà hóa thành vô số luồng lưu quang lửa nhỏ li ti như có sự sống, bao vây Nham Khôi từ mọi góc độ hiểm hóc, khóa chặt mọi lộ trình né tránh có thể. Ngọn lửa này không phải để sát thương, mà chứa đựng lực cấm cố kỳ đặc, một khi dính phải sẽ như giỏi trong xương xâm nhập vào sự vận chuyển thần lực. Nham Khôi cảm nhận được sức nóng và lực cấm cố đang ập đến từ phía sau, trong lòng đại hãi. Hắn đột một quay người, bắp tay nổi cuồn cuộn, thần quang màu vàng đất bùng nổ, ngưng tụ thành một tấm khiên đá dày cộm. Lưu hỏa thì đâm vào khiên đá, nổ tung thành một màn mưa lửa. Tấm khiên rung chuyển dữ dội, cơ thể vốn đã mang thương tích trầm trọng của Nham Khôi lại phải chịu thêm chấn động, hắn phun ra một ngụm máu tươi, tốc độ chạy trốn phượng lại rõ rệt. Chính là lúc này, Lãnh Nguyệt nhìn chuẩn thời cơ, phất nhẹ tay, một tấm lưới lớn màu bạc tỏa ra hàn khí cực hạn xuất hiện giữa không trung. Trên lưới khắc vô số phù văn đóng băng, trong cháy mắt phóng to ra, bao phủ một vùng không gian lớn bên trái Nham Khôi, hoàn toàn chặn đứng khả năng hắn chạy trốn sang hướng đó. Hoắc Cương thì bước tới một bước, thân hình mở đi, khoảnh khắc sau đã xuất hiện ngay trước mặt Nham Khôi. Hắn không dùng binh khí, chỉ đơn giản tung ra một quyền. Trên quyền phong ngưng tụ đạo văn chân pháp đặc thù của giam thiên điện, quyền ý dẫn động không gian xung quanh, biến nó thành một chiếc lồng vô hình đè nặng xuống. Giam thiên chân pháp quyền, còn người Nham Khôi co rụt lại, đối mặt với ba vị giám sát sứ phối hợp ăn ý, Thực lực mỗi người đều không kém gì mình lúc toàn thịnh, hắn cảm thấy một sự tuyệt vọng sâu sắc. Phía trước có Hoắc Cương trấn áp, hai bên có Lưu Hỏa và Huyền Băng phong tỏa, đường lui đã tuyệt. Ta liều với các người. Trong bước đường cùng, mắt Nham Khôi lóe lên sự điên cuồng, định bất chấp tất cả tự bạo thần nguyên, dù không thể cùng chết cũng phải khiến đối phương sứt đầu mẻ chán. Tuy nhiên, Hoắc Cương dường như đã lường trước được, quyền thế không đổi, nhưng tay kia lại nhanh như chớp kết ấn, quát khẽ một tiếng, cấm. Ba cây tỏa thần đinh vốn đang bị áp chế tạm thời trong cơ thể Nham Khôi đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, một luồng lực phong ấn mạnh mẽ bùng nổ từ bên trong, ngay lập tức cưỡng ép chân áp luồng lực tự bạo mà hắn vừa mới khơi dậy. Phụt, khí đế của Nham Khôi lập tức xẹp xuống như bị rút mất xương sống, thân hình đổ rụp, bị tấm lưới Huyền Băng đuổi tới chụp trúng. Hàn khí thâm nhập trong tích tắc, đông cứng hắn thành một bức tượng băng, chỉ còn đôi mắt vẫn vương lại sự không cam lòng và tuyệt vọng. Hoắc Cương đưa tay ra hiệu, thu nạp Nham Khôi đang bị đóng băng vào một chiếc lồng đặc chế. Nhiệm vụ hoàn thành, hắn tuyên bố không chút biểu cảm. Triệu Viêm thu lại nụ cười cợt nhả, bĩu môi, cứ tưởng còn được chơi thêm lúc nữa, không ngờ lại không chịu đòn nổi như vậy. Lãnh Nguyệt thì cẩn thận nhìn về phía Hoang Tinh Thạch Hải, nhắc nhở, đội trưởng Hoắc, vừa rồi trong quá trình truy bắt, tôi lờ mờ cảm nhận được ở khu vực đó có vài luồng thần niệm cực kỳ ẩn khuất và mạnh mẽ quét qua. Chuyện thế lực lạ giáng xuống, e rằng đã thu hút sự chú ý ở các khu vực lân cận rồi. Hoắc Cương cũng nhìn về hướng đó, ánh mắt thâm thúy, chuyện này cần nhanh chóng báo cáo lên trên, vùng phụ cận tứ phương vực có lẽ sắp có biến rồi, chúng ta mau áp giải tù nhân về điện phục mệnh trước. Ba luồng lưu quang áp giải chiếc lồng, nhanh chóng đổi hướng, lao nhanh về phía đại lục trung cực nơi đặt tổng bộ của giam thiên điện. Không lâu sau khi nhóm Hoắc Cương ba người áp giải Nham Khôi biến mất nơi chân trời, tại một ngôi sao chết cách khu vực giao chiến không xa, bên trong bóng đen của một tảng đá khổng lồ dường như bị sức mạnh cực đại xé rách, không gian khẽ vặn vẹo. Một bóng người gần như hòa là một với môi trường xung quanh chậm rãi lộ ra đường nét. Đó là một người đàn ông mặc áo choàng màu xám cho, dáng người gầy guộc. Khuôn mặt ẩn giấu dưới bóng mũ trùm, chỉ để lộ đôi mắt đỏ ngầu tơ máu, tràn đầy phẫn nộ và đau đớn tột cùng, đang nhìn chằm chằm về hướng bọn Hoắc Cương vừa đi. Hai nắm tay hắn siết chặt đến mức trắng bệch, khẽ run lên vì dùng lực quá mạnh. Hắn tên là Thạch Chuẩn, là bạn chí cốt của Nham Khôi. Hai người từng cùng nhau xông pha tứ phương vực, trải qua vô số lần sinh tử, tình thân như anh em. Sau khi biết Nham Khôi bị giam thiên điện hãm hại tống vào hắc mục, hắn đã luôn âm thầm lên kế hoạch cứu viện. Lần này Nham Khôi đào tẩu, hắn đã đợi sẵn ở đây để tiếp ứng, định tìm cơ hội ra tay giúp bạn một tay. Tuy nhiên, khi thấy người dẫn đội là Hoắc Cương, tim hắn liền trùng xuống. Hoắc Cương, không ngờ lại là hắn đích thân ra tay. Thạch Chuẩn nghiến răng đến gần như vỡ vụn, trong lòng tràn ngập cảm giác vô lực. Thực lực của đối phương đã đạt đến tịch diệt cảnh đỉnh phong, một chiêu giam thiên chấn pháp quyền lại càng khắc chế vạn pháp. Nếu ta hiện thân, chẳng những không cứu được Nham Khôi mà ngay cả bản thân cũng phải bỏ mạng. Hắn tận mắt chứng kiến Triệu Viêm dùng lưu hỏa thì độc hiểm ra sao, Lãnh Nguyệt dùng huyền băng võng phong tỏa tinh chuẩn thế nào. Hắn lại càng thấy rõ một quyền trông có vẻ bình đạm nhưng ngầm hàm uy thế chấn áp thiên địa của Hoắc Cương, cùng với khoảnh khắc then chốt dẫn động tỏa thần đinh, triệt để cắt đứt ý niệm tự bạo của Nham Khôi một cách lãnh khốc và quả quyết. Ba người này phối hợp vô cùng ăn ý, thực lực cường hoành. Thạch Chuẩn tuy cũng có tu vi tịch diệt cảnh, nhưng chỉ mới ở giai đoạn sơ kỳ, đối mặt với bất kỳ ai trong số họ cũng chưa chắc chiếm được thượng phong, huống chi là cả ba liên thủ. Đặc biệt là Hoắc Cương, kẻ đã mang lại cho hắn một áp lực cực lớn. Tỏa hàn đinh, lũ tạp chủng giam thiên điện này, ánh mắt Thạch Chuẩn như muốn xuyên thấu hư không, nhìn thấy người hảo hữu đang bị đóng băng, hơi thở thoi thóp trong lồng sắt mà lòng đau như dao cắt. Tỏa thần đinh không chỉ phong ấn tu vi, mà còn liên kết trực tiếp với thần hồn của người chịu hình. Kẻ ngoại môn nếu cưỡng ép phá giải, chỉ cần một chút sơ sẩy sẽ khiến thần hồn của Nham Khôi tan biến hoàn toàn. Đây cũng là lý do khiến hắn vừa rồi không dám mạo hiểm phát động bất kỳ cuộc tập kích tầm xa nào, vì sợ làm vạ lây đến bản thân. Cướp người một cách cứng rắn là điều không thể. Thạch Chuẩn hít một hơi thật sâu không khí lạnh lẽo và loãng trên ngôi sao chết chóc này, cưỡng ép bản thân phải bình tĩnh lại. Ngọn lửa giận cùng sự lo âu trong lòng bị nén xuống, thay vào đó là một sự quyết tuyệt đến lạnh lùng. Giam thiên điện, hắc mục, hắn lẩm bẩm. Trong mắt lóe lên một tia sáng điên cuồng nhưng kiên định. Nếu đã không thể cứu từ bên ngoài, vậy thì ta sẽ vào trong. Trộn lẫn vào đó, ý niệm này như ngọn lửa thảo nguyên lan rộng trong lòng hắn. Thế lực của giam thiên điện vô cùng bàng đại, nhân viên nội bộ phức tạp, không phải là một khối sắt đồng nhất. Luôn có cơ hội, luôn có thể tìm ra kẽ hở. Có lẽ có thể ngụy trang thành một tán tu đến đầu quân, hoặc nhờ vả một vài nhân viên nội bộ bất mãn với giam thiên điện. Hay thậm chí lợi dụng sự hỗn loạn từ thế lực bí ẩn vừa mới giáng lâm xuống Hoang Tinh Thạch Hải kia. Hắn biết điều này rất khó, không khác gì đưa thân vào miệng hổ, cửu tử nhất sinh. Việc kiểm tra của giam thiên điện cực kỳ nghiêm ngặt, một khi thân phận bị bại lộ, kết cục sẽ còn thảm khốc hơn cả Nham Khôi. Nhưng để cứu được Chí Hữu, hắn không còn lựa chọn nào khác. Nhìn lại hướng trụ sở giam Thiên Điện lần cuối, thân ảnh Thạch Chuẩn một lần nữa chậm rãi hòa tan vào bóng tối, như thể chưa từng xuất hiện. Hắn cần thời gian để trù hoạch, để tìm ra cách có thể lặng lẽ lẻn vào nội bộ giam Thiên Điện. Con đường cứu bạn định sẵn sẽ đầy rẫy chông gai, nhưng hắn nghĩa vô phản cố. Ngôi sao tím này một lần nữa khôi phục lại sự tĩnh lặng muôn đời, chỉ còn lại lời thề không tốt nên lời và kế hoạch quyết tuyệt ấy lắng đọng trong những lớp đá lạnh lẽo. Lúc này, nhóm ba người Hoắc Cương đang áp giải lồng sắt, nhanh chóng xuyên qua Đông Cực Thiên Tiệm, lao về hướng Trung Cực Đại Lục ở trung tâm Tứ Phương Vực, nơi đặt trụ sở chính của giam Thiên Điện. Trên đường đi, thỉnh thoảng họ lại bắt gặp các tiểu đội giám sát sự tuần tra khác, hai bên chỉ giao lưu thần niệm từ xa để xác nhận thân phận rồi ai đi đường nấy. Càng tiến gần Trung Cực Đại Lục, không gian xung quanh càng trở nên chỉnh tề. Những mảnh vỡ tinh tú bị dọn dẹp sạch sẽ, thay vào đó là những tòa tháp giám sát lơ lửng. Trên đỉnh tháp khảm những giám sát chi nhãn khổng lồ, tỏa ra những luồng sóng thăm dò nhẹ nhàng nhưng hiện hữu khắp nơi, đảm bảo không có bất kỳ điều gì bất thường thoát khỏi sự giám sát của giam Thiên Điện. Trung Cực Đại Lục không phải là lục địa theo nghĩa thông thường, mà là một khối đại lục siêu cấp lơ lửng được gia cố bởi vô số trận pháp, thu hút sức mạnh bản nguyên của vài dải ngân hà ngưng tụ thành. Trên đó cung điện san sát, khí tượng vạn thiên, ở chính giữa, một tòa tháp trắng khổng lồ cao chọc trời, tựa như nối liền trời và đất, sừng sững uy nghiêm. Đó chính là cốt lõi của giam Thiên Điện giám sát tổng tháp, còn được sinh linh tứ phương vực kính sợ gọi là Thiên Phạt chi nhãn. Tiểu đội của Hoắc Cương giảm tốc độ khi tiếp cận vùng ngoại vi đại lục. Sau khi trải qua nhiều đợt quét thần thức nghiêm ngặt và xác minh thân phận, họ mới được phép xuyên qua kết giới vô hình bao phủ toàn bộ đại lục. Tiến vào bên trong kết giới, một luồng khí bản nguyên tiên thiên nồng đậm ập đến, xen lẫn vào đó là đạo vận mang theo vẻ túc sát và uy nghiêm đặc trưng của giam Thiên Điện. Bên dưới là những thành phố khổng lồ được quy hoạch ngay ngắn, phố xá ngang dọc, vô số tu sĩ, quyến tộc thuộc về giam Thiên Điện cùng nhân viên từ các phương đến làm việc đi lại tấp nập. Nhưng dưới trật tự nghiêm ngặt của giam Thiên Điện, mọi thứ đều tỏ ra ngăn nắp, thậm chí có phần áp lực. Ba người Hoắc Cương không dừng lại, trực tiếp áp giải lồng sắt bay về phía giám sát tổng tháp. Họ hạ cánh trước một đại điện chuyên tiếp nhận phạm nhân ở dưới chân tháp. Vài tên ngục ti mặc áo bào đen với gương mặt vô cảm đã đợi sẵn ở đó. Kẻ cầm đầu kiểm tra lệnh bài nhiệm vụ và thông tin phạm nhân của Hoắc Cương, rồi dùng giọng điệu lạnh lùng không chút cảm xúc nói, tội phạm Nham Khôi, xếp hạng 77 trong danh sách, xác nhận tiếp nhận. Nói xong, hắn cũng chẳng đợi Hoắc Cương đáp lại, ra hiệu cho đám mục tốt phía sau tiến lên nhận lấy chiếc lồng đang phong ấn Nham Khôi. Ngay khoảnh khắc bàn giao, bề mặt lồng sắt sáng rực lên vô số phủ văn phong ấn chi chít. Chiếc lồng bị đám mục tốt đẩy đi, biến mất trong lối vào u ám dẫn đến hắc ngục dưới lòng đất. Chờ đợi Nham Khôi sẽ là những cuộc thẩm vấn tàn khốc hơn và một vận mệnh chưa biết trước. Triệu Viêm nhìn theo hướng Nham Khôi biến mất, nhún vai nói, tiếc thật, một thân gân cốt tu luyện hoành luyện như thế, nếu chịu dốc sức cho điện nội thì đâu đến nông nỗi này. Ngay khi ba người Hoắc Cương vừa bàn giao xong phạm nhân và chuẩn bị quay về nghỉ ngơi, một luồng truyền âm trầm thấp nhưng uy nghiêm đồng thời vang lên trong não hải của họ, Hoắc Cương, Triệu Viêm, Lãnh Nguyệt, mau đến chân pháp điện. Là giọng của Ngũ trưởng lão, sắc mặt ba người nghiêm lại, không dám chậm trễ chút nào, lập tức quay người hóa thành ba luồng lưu quang, lao nhanh về phía chân pháp điện thuộc khu vực quản hạt của Ngũ trưởng lão trong tổng tháp. Ngũ trưởng lão Hình Thương, trong số 9 vị trưởng lão thực quyền của giam Thiên Điện, là người quản lý hình ngục, truy bắt và một phần sự vụ trinh tra đối ngoại. Tính cách hắn cương nghị quả quyết, thủ đoạn sắt máu, uy vọng trong điện cực cao. Hoắc Cương, Triệu Viêm và Lãnh Nguyệt đều là thuộc hạ thân tín do một tay hắn đề bạt, nên đối với hắn vừa kính vừa sợ. Bên trong chân pháp điện, không khí trang nghiêm túc mục. Dưới vòm trần cao lớn khắc sâu vô số đạo văn quy tắc trấn áp, hai bên là những bức tượng giáp sĩ cầm qua đứng sững, ánh mắt âm u như muốn đâm xuyên lòng người. Khi nhóm Hoắc Cương bước vào đại điện, họ phát hiện đã có 4 bóng người đứng sẵn ở đó. 4 người này khí tức cũng trầm ổn, tu vi không tầm thường. 2 người trong số đó Hoắc Cương có quen biết, cũng là giám sát sử thâm niên dưới trướng Ngũ trưởng lão. 2 người còn lại trông hơi lạ mặt, nhưng huy hiệu trên ngực cho thấy họ đến từ tình báo ti. Cộng thêm 3 người Hoắc Cương, hiện tại trong điện có 7 người. Một lát sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ nội điện. Một lão giả mặc trường bào trưởng lão màu đen huyền, gương mặt cổ quái, ánh mắt sắc lẹm như đao, không giận tự uy chậm rãi bước ra. Đó chính là Ngũ trưởng lão Hình Thương. Ánh mắt hắn như điện quét qua 7 người bên dưới, hễ ai bị ánh mắt hắn chạm phải đều cảm thấy một áp lực vô hình, không tự chủ được mà đứng thẳng lưng. Người đã đến đủ rồi. Hình Thương lên tiếng, giọng không cao nhưng vang vọng như tiếng kim loại va chạm trong đại điện trống trải. Ánh mắt Hình Thương quét qua 7 người, giọng nói trầm thấp đầy áp lực, triệu tập các ngươi đến đây là vì chuyện ở Hoang Tinh Thạch Hải. Theo báo cáo, có một thế lực vô danh đã vượt hư không, trực tiếp giáng lâm xuống sâu trong Hoang Tinh Thạch Hải và bước đầu cắm rễ. Thủ đoạn giáng lâm của chúng rất quỷ bí, quy mô không rõ, ý đồ chưa tường tận. Hắn dừng lại một chút để mọi người tiêu hóa thông tin, rồi giọng điệu trở nên nghiêm trọng, môi trường hoang tinh thạch hải hiểm ác, không gian vặn xoắn, xưa nay hiếm có thế lực nào có thể lấy đó làm căn cơ. Thế lực này có thể lặng lẽ thâm nhập và đứng vững, thực lực và nền tảng của chúng không thể xem thường. Hiện nay cục thế tứ phương vực rất vi diệu, việc duy trì sự cân bằng giữa các bên không hề dễ dàng. Sự xuất hiện đột ngột của một biến số như vậy tuyệt đối không thể để mặc nó phát triển, gây nhiễu loạn bố cục của giam thiên điện ta. Hình thương ánh mắt sắc bén như chim ưng nhìn mấy người rồi nói tiếp, tuy nhiên, địch tối ta sáng, trước khi rõ thực hư, hành động lỗ mãng là tự tìm đường chết, cũng có thể đánh động cỏ làm rắn sợ, dẫn đến những rắc rối không đáng có khiến cục diện mất kiểm soát. Hắn nhấn mạnh một lần nữa, giọng điệu mang theo lời cảnh cáo không thể nghi ngờ. Vì vậy, chuyến đi này của các ngươi, nhiệm vụ hàng đầu là trinh thám. Thăm dò thực hư bên ngoài, quan sát sự vận chuyển năng lượng của chúng, phán đoán khuynh hướng đại khái là đủ. Trước khi nhận được chỉ thị tiếp theo từ trong điện, tuyệt đối không được phát sinh bất kỳ xung đột nào với chúng. Ngay cả khi bị khiêu khích, cũng phải nhẫn nhịn lui bước để bảo toàn bản thân, truyền tin tức về là nhiệm vụ quan trọng nhất. Các người đã rõ chưa? Hoắc Cương lập tức tiến lên một bước, khom người nhận lệnh, giọng nói vang dội, thuộc hạ đã rõ. Nhất định sẽ tuân thủ nghiêm ngặt dụ lệnh của trưởng lão, lấy việc trinh thám làm trọng, tuyệt đối không tự ý hành động làm phát sinh thêm chuyện. Triệu Viêm, Lãnh Nguyệt cùng bốn người còn lại cũng đồng thanh đáp, tuân lệnh trưởng lão. Hình thương khẽ gật đầu, vạt áo phất lên, bảy luồng lưu quang lần lượt bay về phía bảy người, hóa thành bảy miếng lệnh bài chất liệu không phải kim cũng chẳng phải ngọc, bên trên khắc phù văn ẩn nặc phức tạp. Đây là nặc tôm lệnh, sau khi kích hoạt có thể che giấu khí tức hành tung ở mức độ lớn. Phối hợp với pháp môn ẩn nặc của các ngươi, chỉ cần không chủ động lộ diện, dù là tịch diệt cảnh đỉnh phong cũng khó lòng phát hiện. Hãy cẩn thận hành sự, tạ trưởng lão. Bảy người nhận lệnh bài, một lần nữa hành lễ. Chuyện không nên chậm trễ, xuất phát ngay lập tức. Hoắc Cương là đội trưởng, mọi hành động đều do hắn quyết định. Hình thương dặn dò lần cuối. Rõ, bảy người không chần chừ thêm, sau khi rời khỏi trấn pháp điện, họ nhìn nhau một cái đầy ăn ý rồi hóa thành bảy luồng độn quang mờ ảo, hướng thẳng về phía tinh môn số 3 ở phía đông của tổng tháp. Tinh môn số 3 là một kiến trúc hình vòng cung khổng lồ, bên trong dao động sức mạnh không gian mãnh liệt, kết nối với nhiều tọa độ ở vùng ngoại vi tứ phương vực. Tu sĩ canh giữ tinh môn sau khi kiểm tra lệnh bài và tù lệnh của nhóm Hoắc Cương đã khởi động trận pháp dịch chuyển đến khu vực biên duyên hoang tinh thạch hải. Ánh sáng không gian mạnh mẽ lóe lên, bóng dáng bảy người biến mất khỏi trung cực đại lục. Sau vài lần nhảy vọt không gian ngắn hạn, nhóm Hoắc Cương lặng lẽ xuất hiện tại một vùng hư không đầy rẫy những mảnh vỡ thiên thạch khổng lồ. Phía xa, thạch hải mênh mông như được tạo thành từ vô số tinh tú tan vỡ chồng chất lên nhau đã hiện ra trước mắt. Những luồng khí hỗn độn nồng đậm hình thành một bức tường ngăn cách tự nhiên, khiến ngay cả ánh sao cũng trở nên mờ mịt và biến dạng. Kích hoạt nặc tung lệnh, thu liễm toàn bộ khí tức. Hoắc Cương trầm giọng ra lệnh, bảy người đồng thời thúc động lệnh bài, một tầng gợn sóng như nước lướt qua quanh thân họ. Thân ảnh và khí tức của họ ngay lập tức trở nên mờ nhạt, gần như hòa làm một với bối cảnh hư không xung quanh. Theo phương án đã định, phân tán trinh thám, duy trì liên lạc thần thức. Lãnh Nguyệt, ngươi và ta ở giữa hỗ trợ. Triệu Viêm, ngươi phụ trách cánh trái, chú ý những khu vực có dòng năng lượng hỗn loạn dày đặc. Những người khác hành động theo kế hoạch, hãy nhớ kỹ mệnh lệnh của trưởng lão, chỉ trinh thám. Hoắc Cương truyền đạt chỉ thị qua một liên kết thần niệm đặc biệt. Rõ, đã nhận lệnh, sáu bóng người như những bóng ma, mượn sự che chắn của các thiên thạch, lặng lẽ tiến về phía hoang tinh thạch hải đã tĩnh lặng muôn đời nhưng nay lại ẩn giấu huyền cơ. Hoắc Cương nhìn về phía sâu trong thạch hải với ánh mắt nghiêm nghị. Hắn có thể mơ hồ cảm nhận được, dưới sự hỗn loạn và tĩnh mịch đó, đang ẩn chứa một luồng sinh khí bàng đại và mới mẻ. Tựa như một con cự thú đang ngủ say. Nhiệm vụ trinh thám này định sẵn sẽ không hề dễ dàng. Họ phải giống như những thợ săn kiên nhẫn nhất, thu thập càng nhiều thông tin càng tốt mà không làm kinh động đến con mồi, nhằm cung cấp căn cứ quan trọng cho quyết sách tiếp theo của giam thiên điện. Ngay khi nhóm 7 người Hoắc Cương mượn sức mạnh của nặc tung lệnh, cẩn thận len lỏi trong vành đai thiên thạch ở ngoại vi hoang tinh thạch hải, tưởng rằng hành động của mình cực kỳ bí mật, thì tại cốt lõi của tiên đình, Khương Vô Danh chậm rãi mở mắt. Ánh mắt hắn dường như xuyên thấu qua từng lớp cung điện, vượt qua hư không vô tận, rơi chính xác lên bảy bóng người đang cố gắng hòa mình vào môi trường kia. Ánh mắt hắn bình thản không chút gợn sóng, cũng không có vẻ gì là bất ngờ, như thể đã đoán trước được sẽ có những vị khách không mời mà đến. Cuối cùng cũng tới rồi sao? Hắn lẩm bẩm, giọng điệu mang theo một chút thấu hiểu. Ngay từ khi tiên đình giáng lâm xuống nơi này và bắt đầu xây dựng căn cơ, hắn đã dùng tới pháp lực vô thượng, kết hợp với chí bảo của tiên đình để bố trí một trận pháp cảm chi khổng lồ bao trùm toàn bộ hoang tinh thạch hải chu thiên hoàn vũ trận. Trận pháp này vô hình vô chất, hòa làm một với các luồng khí hỗn độn, mảnh vỡ tinh tú và cả những dao động không gian trong thạch hải. Bất kể khí tức lạ hay sự nhiễu động không gian nào đi vào phạm vi Thạch Hải đều khó lòng thoát khỏi sự cảm nhận của nó. Nhóm Hoắc Cương dù có nặc tông lệnh của Giam Thiên Điện, thủ đoạn ẩn nặc cũng coi là cao minh, nhưng trước Chu Thiên Hoàn Vũ trận bao phủ cả một tinh vực, đặc biệt là dưới sự cảm nhận trực tiếp của người chủ trì trận pháp như Khương Vô Danh, hành tung của bọn họ chẳng khác nào đốm lửa trong đêm tối, rõ mồn một. Tuy nhiên, Khương Vô Danh không hề để bảy kẻ trinh thám mà thực lực cao nhất cũng chỉ là tịch diệt cảnh đỉnh phong này vào mắt. Tiền đình rời cả cung điện vào Chư Thiên Chi Ngoại, động tĩnh lớn như thế, nếu không có người tới thăm dò mới là chuyện lạ. Bảy kẻ này chẳng qua chỉ là đợt mắt đầu tiên đến dò ngó mà thôi, sau này chắc chắn sẽ còn nhiều thế lực mạnh hơn hướng tầm mắt về nơi đây. Khương Vô Danh khẽ động tâm niệm, không làm kinh động bất kỳ ai, chỉ lặng lẽ dẫn động một tầng biến hóa của Chu Thiên Hoàn Vũ trận. Trận pháp khổng lồ này sự huyền diệu không chỉ dừng lại ở việc cảm chi. Nó kết hợp hoàn hảo với vành đai thiên thạch tích lũy muôn đời, chằng chịt và những khu vực không gian vặn xoắn tự nhiên trong Thạch Hải để hình thành nên một mê trận thiên nhiên bao la vô tận. Trận pháp này mượn thế tự nhiên, phóng đại đặc tính của bản thân hoang tinh Thạch Hải đến cực hạn. Lực hấp dẫn của vô số tinh tú tan vỡ đan xen vào nhau, hướng đi của luồng khí hỗn độn quỷ quyệt khó lường, không gian xếp chồng tầng tầng lớp lớp, vốn dĩ đã cực kỳ dễ khiến người ta mất phương hướng. Mà Chu Thiên Hoàn Vũ trận thì giống như một họa sĩ tài ba nhất, vẽ thêm vài nét châm phá lên những đường nét hỗn loạn tự nhiên đó, khiến nó hóa thành một thế trận khốn long hoàn mỹ không tì vết. Bảy người Hoắc Cương hoàn toàn không hề biết gì về điều này. Họ tuân theo quy trình trinh thám tiêu chuẩn nhất, mượn hiệu quả của nặc tung lệnh, cẩn thận tiến sâu vào nội bộ Thạch Hải khoảng vài tinh cự. Ban đầu, họ còn có thể dựa vào các tọa độ bí mật để lại lúc đi và cảm giác phương hướng mạnh mẽ của bản thân để phân biệt đường đi. Nhưng dần dần, Hoắc Cương là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Dừng lại, hắn phát ra chỉ lệnh qua thần niệm, đôi mày nhíu chặt. Hình như chúng ta đang đi vòng quanh tại chỗ. Triệu Viêm nghe vậy, có chút không tin vào tà thuật, nhìn về phía một khối thiên thạch có hình thù kỳ lạ không xa, không thể nào chứ. Đội trưởng, khối thiên thạch hình cây đinh ba đó tôi đã lưu ý từ nửa khắc trước, chúng ta vẫn luôn đi về phía trước mà. Sắc mặt Lãnh Nguyệt hơi đổi, nàng luôn phụ trách ghi chép lộ trình và hướng năng lượng. Lúc này nàng nhanh chóng đối soát lại một chút, giọng nói mang theo vẻ khó tin, đội trưởng, Triệu Viêm nói không sai. Các mảnh vỡ tinh tú và dấu vết năng lượng mà chúng ta tham chiếu cho thấy chúng ta thực sự đang tiến sâu theo đường thẳng. Thế nhưng, ba đạo tọa độ hư không mà tôi bí mật để lại cho thấy, trong nửa khắc này, chúng ta đã đi vòng quanh ít nhất ba vòng lớn. Cái gì? Triệu Viêm kinh hô, lập tức thử cảm ứng dấu ấn mình để lại, sắc mặt tức khắc trắng bệch. Tôi, Viêm Dương ấn ký tôi để lại cũng cảm thấy mơ hồ rồi. Bốn thành viên khác cũng lần lượt báo cáo tình huống tương tự. Những dấu hiệu bí mật mà họ để lại, hoặc là cảm ứng trở nên yếu ớt và biến dạng, hoặc là vị trí hoàn toàn bị sai lệch. Lòng Hoắc Cương chĩu nặng, hắn thử dùng thần niệm vươn về phía sau để tìm đường cũ, nhưng phát hiện lối thoát vốn dĩ rõ ràng nay đã trở nên mờ mịt. Vành đai thiên thạch và khí hỗn độn xung quanh dường như sống dậy, không ngừng luân chuyển, biến hóa, cách tuyệt mọi cảm giác về phương hướng. Là trận pháp, chúng ta đã rơi vào một mê trận cực kỳ cao minh. Hoắc Cương lập tức hiểu ra, sống lưng lạnh toát, trận pháp này hòa là một với môi trường cả Thạch Hải, chúng ta thậm chí còn không biết nó được kích hoạt từ bao giờ. Hắn thử toàn lực bay về một hướng đã định, nhưng cảnh vật xung quanh lướt qua cực nhanh, cảm giác như đã đi được rất xa. Nhưng khi dừng lại, hắn lại thấy khối thiên thạch hình đinh ba quen thuộc vẫn ở cách đó không xa. Bảy người đã thử lại nhiều lần, thậm chí liên thủ tấn công vào một khoảng hư không nào đó, nhưng sức mạnh giống như trâu bùn xuống biển, ngay cả một gợn sóng không gian cũng chẳng dấy lên được bao nhiêu. Mọi nỗ lực đều trở nên vô công dỗi nghề. Họ giống như những con côn trùng sa vào lưới nhện, dù vùng vẫy thế nào cũng chỉ là quanh quẩn trong lưới, hoàn toàn không thể thoát khỏi khu vực này. Một nỗi sợ hãi vô hình bắt đầu lan tỏa trong lòng họ. Họ là những giám sát sự tinh nhuệ của Giam Thiên Điện, kinh qua trăm trận, tinh thông đủ loại trận pháp độn thuật, nhưng lúc này ngay cả việc mình bị nhốt như thế nào, nhốt ở đâu cũng không rõ, chứ đừng nói đến chuyện thoát thân. Đây là cái nơi quỷ quái gì thế này? Triệu Viêm bồn chồn gầm nhẹ, Lãnh Nguyệt tương đối bình tĩnh hơn, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi, đội trưởng, nặc tung lệnh và truyền tấn pháp phù của chúng ta hình như cũng mất hiệu lực rồi, không thể liên lạc được với trong điện. Gương mặt Hoắc Cương trầm tư như nước, cuối cùng hắn cũng thâm thì ý nghĩa của bốn chữ không thể xem thường mà ngũ trưởng lão đã nói. Đối phương căn không cần lộ mặt, chỉ bằng trận pháp bao trùm tinh hải này đã khiến đám tinh nhuệ bọn họ bước đi khó khăn, trở thành cá nằm trong chậu. Tất cả giữ bình tĩnh, tiết kiệm thần lực, ngừng những nỗ lực vô ích. Hoắc Cương cưỡng ép bản thân chấn định lại, ra lệnh. Vì đối phương chỉ vây khốn chứ không lập tức ra tay giết hại, chứng tỏ sự việc vẫn còn đường lui. Đợi đi, xem ý đồ tiếp theo của đối phương là gì. Bảy người quay lưng vào nhau, lơ lửng giữa hư không, không dám khinh suất hành động thêm nữa, chỉ có thể bị động chờ đợi động thái tiếp theo từ thế lực bí ẩn kia. Sự chấn động và bất an trong lòng họ, giống như luồng khí hỗn độn bao quanh, nồng đậm đến mức không thể xua tan. Còn tại cốt lõi tiên đình, Khương Vô Danh chỉ nhàn nhạt nhìn qua 7 con chuột nhỏ đang xoay mòng mòng trong mê trận, rồi không còn quan tâm nữa. Đây chẳng qua là một lời cảnh cáo nho nhỏ đối với những kẻ từ bên ngoài đến dòm ngó. Ở hoang tinh thạch hải này, không có sự cho phép của hắn, kẻ nào đến cũng đừng hòng dễ dàng rời đi. Gần như cùng lúc nhóm Hoắc Cương rơi vào mê trận, tại một hướng khác của hoang tinh thạch hải, gần rìa khu vực năng lượng hỗn loạn, vài bóng người uốn lượn như bóng ma, khí tức gần như hòa quyện hoàn toàn với hư không, cũng đồng thời dừng bước. Họ đến từ U Các, một tổ chức chuyên về ám sát và tình báo bí mật, cũng bị thu hút bởi động tĩnh khi tiên đình giáng lâm. Bóng đen dẫn đầu phát ra những dao động tinh thần kinh nghi bất định, không đúng, tọa độ không gian đang bị vặn xoắn, chúng ta đã mất cảm giác về phương hướng. Một bóng đen khác thử lùi lại phía sau, nhưng thân hình lại xuất hiện một cách quỷ dị ở phía trước bên cạnh. Hỏng rồi, là mê khóa không gian, chúng ta bị vây khốn rồi. Họ cố gắng thi triển hư không độn thuật bí truyền của U Các, thân hình nhấp nháy giữa sáng và tối, nhưng giống như đâm vào một bức tường vô hình, mỗi lần nhấp nháy đều chỉ xoay quanh một phạm vi hạn chế, hoàn toàn không thể bứt phá ra khỏi vùng tinh vực trông có vẻ trống trải này. Sự hoảng loạn cũng bắt đầu lan rộng trong nhóm người đó. Những kỹ thuật ẩn nặc và độn thuật vốn là niềm tự hào của họ, trước tòa đại trận hòa quyện với thiên địa này, lại tỏ ra thật nhạt nhẽo và vô lực. Tuy nhiên, đối với nhóm kẻ mới xa bẫy này, Khương Vô Danh đang ngồi tại cốt lõi tiên đình thậm chí còn chẳng buồn liếc mắt qua. Những tên thám tử này, dù đến từ giam thiên điện, U Các hay bất kỳ thế lực nào khác, trong mắt hắn đều chẳng có gì khác biệt. Chúng chỉ là những hạt bụi vô tình bị trận pháp bắt giữ, không đủ tư cách để hắn phải bận tâm. Tầm mắt hắn dường như đã vượt qua hoang tinh thạch hải, hướng về phía bầu trời sao xa xôi và bao la hơn. Ngay lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo và máy móc đã lâu không nghe thấy, đột ngột vang lên sâu thẳm trong não hải của hắn. Đinh, kiểm tra thấy ký chủ đã đặt chân tới Chư Thiên Chi Ngoại, căn cơ tiên đình đã bước đầu ổn định. Để đẩy nhanh hành trình của ký chủ, đặt nền móng cho tiên đình vô thượng, hiện phát hành nhiệm vụ thống ngự giai đoạn. Nội dung nhiệm vụ, xin ký chủ thống nhất vùng lấy hoang tinh thạch hải làm trung tâm, bao gồm 50 tinh vực xung quanh, thiết lập trật tự, dọn sạch mọi trở ngại, khiến nơi này trở thành một thế lực siêu thoát dưới sự kiểm soát tuyệt đối của ký chủ, uy danh vang xa. Thời hạn nhiệm vụ, không. Phần thưởng nhiệm vụ, tùy theo mức độ hoàn thành và độ ổn định của sự thống trị mà phát phần thưởng tương ứng, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thăng cấp cảnh giới, mảnh vỡ chí bảo, thần thông cấm kỵ, tăng cường thế lực, v.v. Gợi ý, trong phạm vi 50 tinh vực, hiện có nhiều thế lực thù địch trên cạnh tranh có thể nhận diện, như giam thiên điện tứ phương vực, thú thần điện vạn thú tinh hải, v.v. Xin ký chủ hãy quy hoạch cẩn thận, từng bước tiến hành. Trong đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ không chút gợn sóng của Khương Vô Danh cuối cùng cũng thoáng hiện lên một tia sao động nhỏ. Hệ thống đã im hơi lặng tiếng bấy lâu nay, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi. Kể từ sau khi hắn bế quan, hệ thống dường như đã biến mất, không có chút động tĩnh nào. Bây giờ khi đến Chư Thiên Chi Ngoại nó mới xuất hiện trở lại, xem ra là do thời khư ở phía sau thúc đẩy, dù sao hệ thống cũng là do ông ta ban cho. Nghĩ đến đây, Khương Vô Danh lại bắt đầu tò mò, không biết thực lực của thời khư mạnh đến mức nào mà có thể tạo ra một cái hách nghịch thiên như hệ thống này. Sau đó Khương Vô Danh nhìn vào bảng hệ thống, thống nhất 50 tinh vực xung quanh, đạt thành thế lực siêu thoát. Khóe miệng hắn chậm rãi cong lên một độ cong khó nhận ra. Mục tiêu này xem ra rất hợp ý hắn, tiên đình nếu đã đặt chân tới đây, tự nhiên không thể an phận ở một góc. Chư Thiên Chi Ngoại bao la này, nên có uy danh vô thượng của tiên đình vang dội khắp nơi. 50 tinh vực này sẽ là viên gạch nền móng đầu tiên để tiên đình gây dựng danh tiếng tại giới này. Ánh mắt hắn một lần nữa quét qua tinh đồ mà Chu Thiên Hoàn Vũ trận phản hồi về. Vùng cương vực rộng lớn đại diện cho 50 tinh vực từ từ mở ra trong ý thức của hắn, trong đó có đánh dấu vài điểm sáng, chính là vị trí của các thế lực thù địch mà hệ thống đã nhắc tới. Giam Thiên Điện, Thú Thần Điện, Khương Vô Danh khẽ lẩm nhẩm những cái tên này, ánh mắt dần trở nên sắc sảo và thâm thúy. Vậy thì bắt đầu từ các ngươi đi, vùng tinh vực rộng lớn nơi hoang tinh thạch hải tọa lạc bao quát hàng chục tinh vực lớn nhỏ xung quanh, từ lâu đã duy trì một sự cân bằng vi diệu. Và điểm cân bằng đó chính là ba đại thế lực đỉnh tiêm, Giam Thiên Điện, Thú Thần Điện và Vạn Linh Điện. Giam Thiên Điện nổi tiếng với tổ chức nghiêm ngặt, mạng lưới giám sát trải khắp nơi và sức mạnh trấn pháp hùng mạnh. Họ tự xưng là những người duy trì trật tự, nhưng thực tế lại nắm giữ tài nguyên và quyền quyết định của nhiều tinh vực quan trọng bao gồm cả tứ phương vực, là bá chủ có tầm ảnh hưởng rộng lớn nhất trên bề mặt. Thú Thần Điện thì tôn thờ quy luật nguyên thủy mạnh được yếu thua, tu hành bằng cách săn lùng những sinh linh mạnh mẽ để đoạt lấy bản nguyên huyết mạch của chúng. Mỗi thành viên đều hung tàn, hiếu chiến, thực lực cá nhân cực kỳ cường hoành. Họ chiếm đóng tại Vạn Thú Tinh Hải đầy rẫy tài nguyên nhưng cũng vô vàn nguy hiểm, là thế lực hung hãn khiến các bên đều phải kiêng dè ba phần. Và thần bí nhất chính là Vạn Linh Điện, truyền thuyết kể rằng họ nắm giữ những thần thông đạo pháp cực kỳ cổ xưa, môn nhân đệ tử rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài, nhưng mỗi lần lộ diện đều đi kèm với những đại sự chấn động. Không ai biết tổng điện của Vạn Linh Điện nằm ở đâu, nhưng tầm ảnh hưởng của họ lại âm thầm thẩm thấu như mưa xuân, không ai dám dễ dàng đắc tội. Chính thế trận kiềng ba chân này đã kiềm chế lẫn nhau, duy trì sự yên bình giả tạo của hàng chục tinh vực xung quanh. Tuy nhiên, sự giáng lâm của tiên đình giống như một con cá sấu khổng lồ xông vào ao hồ, ngay lập tức khuấy động vũng nước sâu này. Giam Thiên Điện, Huyền Không Nghị Sự Điện, ngôi điện vốn dĩ trang nghiêm túc mục lúc này lại hội tụ đại diện của hơn 10 thế lực chủ yếu xung quanh Hoang Tinh Thạch Hải, đa phần là trưởng lão hoặc những nhân vật thực quyền của các phái. Không khí trong điện nặng nề, ẩn hiện những tiếng bàn tán xôn xao. Hình Thương trưởng lão, ba tên mật thám tinh nhuệ của phái ta lẻn vào Hoang Tinh Thạch Hải, hồn đăng đến nay chưa tắt nhưng lại hoàn toàn mất liên lạc, ngay cả truyền tấn phù khẩn cấp nhất cũng không có phản ứng. Một lão giả mặc đạo bào vân tinh với giọng điệu kích động lên tiếng, ông ta là ngoại sự trưởng lão của Thiên Vẫn Các. Đệ tử Lưu Vân Kiếm Tông của ta cũng vậy, cả các nhi lang của Hắc Thủy Trạch ta nữa. Mọi người lần lượt phụ họa, trên mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng và một chút sợ hãi khó nhận ra. Những mật thám phái đi giống như đá chìm đáy bể, điều này cực kỳ hiếm thấy trong lịch sử giao thiệp của họ với các thế lực khác, đặc biệt là khi không truyền lại được một chút tin tức hữu ích nào. Hình Thương ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt trầm tư như nước, giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng. Chư vị xin hãy an tâm, đừng nóng vội. Giọng hắn trầm ổn, mang theo sự uy nghiêm đặc trưng của Giam Thiên Điện. Không giấu gì các vị, điện ta cũng đã phái một tiểu đội trinh thám 7 người do một vị tịch diệt cảnh đỉnh phong dẫn đầu đi tới đó, hiện giờ cũng bặt vô âm tín. Lời này vừa thốt ra, cả điện lập tức xôn xao. Ngay cả tinh nhuệ của Giam Thiên Điện cũng bị xa lời. Cái tiên đình này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Hình Thương trưởng lão, liệu ngài có biết tiên đình này rốt cuộc là thần thánh phương nào không? Hành động bá đạo như vậy, lẽ nào muốn đối đầu với tất cả các thế lực chúng ta sao? Một nữ trưởng lão đến từ Bách Thảo Đường lo âu hỏi. Hình Thương chậm rãi lắc đầu, ánh mắt quét qua mọi người, nền tảng của thế lực này hiện vẫn là một màn sương mù. Việc chúng có thể bố trí một đại trận khổng lồ bao trùm cả Hoang Tinh Thạch Hải khiến thám tử của chúng ta có đi mà không có về, chứng tỏ chúng cũng có những thủ đoạn nhất định. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục, hiện tại có vẻ như đối phương chỉ vây khốn chứ không giết chóc, có lẽ vẫn còn đường thương lượng. Nhưng bên cạnh giường ngủ làm sao để kẻ khác nằm ngáy? Một thế lực không rõ nguồn gốc đóng quân bên cạnh giống như thanh kiếm sắc treo trên đầu, chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên nhìn. Hình Thương trưởng lão nói rất đúng, một trưởng lão cao lớn của Cự Linh Môn gào lên bằng giọng ùm ùm. Quản nó là tiên đình hay ma đình gì, đã đến địa bàn của chúng ta thì là rồng phải cuộn lại, là hổ phải nằm xuống. Theo tôi thấy, hay là các nhà chúng ta liên hợp lại thành liên quân, tiến thẳng vào Hoang Tinh Thạch Hải, ép chúng phải lộ diện để nói cho rõ ràng. Không được lỗ mãng. Một lão giả cầm la bàn từ Thiên Cơ Lầu lập tức phản đối. Trận pháp của đối phương huyền diệu vượt xa tưởng tượng, nếu đại quân áp sát mà ngay cả chúng ta cũng bị nhốt vào đó thì hậu quả không thể lường trước được. Việc cấp bách lúc này là làm rõ ý đồ của chúng, có lẽ có thể thử phái sứ giả chính thức tiếp xúc xem sao. Tiếp xúc, vạn nhất đối phương có tâm địa bất chính, sứ giả chẳng phải là dê vào miệng hổ sao? Vậy chẳng lẽ cứ ngồi đợi thế này? Trong điện lập tức nổ ra tranh luận không ngớt, phe chủ chiến và phe chủ hòa giằng co không dứt. Hình Thương nhìn đám người đang tranh cãi, đôi mày nhíu chặt. Hắn biết việc liên hợp là tất yếu, nhưng hành động thế nào thì cần phải hết sức thận trọng. Sự xuất hiện đột ngột của tiên đình giống như một tảng đá lớn ném vào mặt hồ yên ả, triệt để phá vỡ sự cân bằng vi diệu đã duy trì suốt hàng nghìn năm qua của các tinh vực xung quanh. Cùng lúc đó, tại chủ điện gầm thét của thú thần điện, ngôi điện khổng lồ được dựng lên từ hài cốt của những con cự thú vô danh, không khí thoang thoảng mùi máu tươi và hơi thở dã tính. Phó điện chủ Huyết Nha đang ngồi trên ngai vàng phủ tấm da tinh thú hoàn chỉnh. Hắn có thân hình lực lưỡng, gương mặt hung tợn, một vết sẹo đáng sợ vắt ngang mắt trái, quanh thân tỏa ra khí tức đáng sợ như một loài hung thú hồng hoang. Phía dưới điện có hàng chục thú thần tướng và trưởng lão với khí tức cường hoành đang đứng. Đa số họ đều mang những đặc điểm của thú hình trên người, hoặc phủ vảy giáp, hoặc mọc gai xương, trong ánh mắt đầy vẻ xâm lược và dã tính. Phó điện chủ, một thú thần tướng với hàm răng nanh lộ ra ngoài, mình khoác vảy giáp đỏ rực giống lên. Cái tiên đình chết tiệt đó dám đóng quân ngay cạnh địa bàn của chúng ta. Lại còn nhốt mấy đệ tử thám thính của chúng ta nữa. Xin phó điện chủ hạ lệnh để tôi dẫn một đội quân đi lật tung cái tiên đình rách nát đó lên, cứu các nhi lang của chúng ta về. Xích Lân, đừng nóng vội. Một vị trưởng lão gầy gò với ánh mắt âm hiểm như rắn độc khàn giọng lên tiếng. Kẻ có thể bố trí trận pháp như vậy tuyệt đối không phải hạng vừa. Đừng quên cách đây không lâu, đã có kẻ có thể vờn quanh sự truy sát của thú thần điện ta suốt mấy trăm năm và cuối cùng trốn thoát. Lời lão nói khiến không ít cường giả trong điện nhớ lại tên cuồng đồ đã làm thú thần điện mất mặt, sắc mặt ai nấy đều không được tốt. Trên cao, phó điện chủ Huyết Nha trong con mắt duy nhất lóe lên tia sáng lạnh lẽo và khát máu. Hắn chậm rãi giơ một bàn tay lên, tiếng ồn ào trong điện lập tức im bặt. Khí tức đó, giọng Huyết Nha trầm thấp và khàn đục như tiếng sỏi đá cọ sát vào nhau. Khoảnh khắc tiên đình giáng lâm, bản tọa đã cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Dù rất nhạt nhưng tuyệt đối không thể lầm. Hắn đột nhiên nắm chặt nắm đấm, khớp xương phát ra những tiếng kêu răng rắc, sát khí khủng khiếp ngay lập tức tràn ngập cả đại điện. Chính là tên đã làm thương trưởng lão của ta, phá hủy phân điện của ta, rồi trốn thoát khỏi tay bản tọa. Hắn chính là người của tiên đình. Cái gì? Các cường giả trong điện ngẩn ra một lúc, rồi sau đó bùng phát cơn giận và sát cơ ngút trời. Hóa ra là hắn, thảo nào lại kiêu ngạo như vậy. Nợ mới nợ cũ, lần này tính sổ một lượt luôn. Phó điện chủ, hãy hạ lệnh đi. Phó điện chủ Huyết Nha chậm rãi đứng dậy, cơ thể đồ sộ đó đổ xuống một bóng đen khiến người ta nghẹt thở. Truyền lệnh xuống, thú thần điện tiến vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Các bộ tập kết, sẵn sàng xuất quân chinh phạt Hoang Tinh Thạch Hải bất cứ lúc nào. Hắn liếm môi, nở một nụ cười tàn nhẫn, bất kể tiên đình này có lai lịch gì, đã đối đầu với thú thần điện ta thì chỉ có con đường chết. Bản tọa sẽ đích thân đi gặp chúng, xem xương cốt của chúng có cứng được như cái trận pháp đó không. Cỗ máy chiến tranh thú thần điện, theo mệnh lệnh của phó điện chủ Huyết Nha, đã bắt đầu vận hành ầm ầm, mục tiêu chỉ thẳng vào Hoang Tinh Thạch Hải. Ngay lúc các thế lực bên trong giam thiên điện còn đang tranh luận không dứt về cách đối phó với tiên đình, một tu sĩ mặc trang phục ngân bạch giám sát sứ giảo bước đi vào, tiến thẳng đến bên cạnh Hình Thương, thấp giọng bẩm báo vài câu. Trên khuôn mặt tĩnh lặng như giếng cổ của Hình Thương chợt lóe lên một tia kinh ngạc, ngay sau đó hắn phẩy tay cho tên giám sát sứ kia lui ra. Ánh mắt hắn một lần nữa đảo qua đám người trong điện, đại điện vốn dĩ đang ồn ào bỗng chốc im bặt, tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn, chờ đợi tin tức mới nhất. "Chư vị," giọng nói của Hình Thương mang theo một ý vị kỳ lạ, vừa nhận được tình báo xác thực, thú thần điện đã toàn diện động viên, do phó điện chủ Huyết Nha đích thân thống lĩnh, đang tập kết đại quân, mục tiêu chỉ thẳng vào Hoang Tinh Thạch Hải. "Cái gì? Thú thần điện định động thủ sao? Nhanh như vậy sao? Tên điên Huyết Nha kia đích thân xuất quân à?" Trong điện vang lên một hồi kinh hô. Hung danh và phong cách hành sự của thú thần điện không ai là không biết. Hành động này của chúng rõ ràng là định dùng Thiên Lôi Đình vạn quân để cưỡng ép tấn công tiên đình. Hình Thương giơ tay ép xuống những tiếng nghị luận, khóe miệng khẽ nhếch lên một tia lạnh lẽo khó nhận ra, thú thần điện nôn nóng như thế, ngược lại giúp chúng ta đỡ tốn công đi dò xét nông sâu của tiên đình. Vị lão giả đến từ Thiên Cơ Lâu, tay cầm la bàn, mắt lóe lên tinh quang, lập tức hiểu rõ ý đồ của Hình Thương, ý của Hình Thương trưởng lão là, chúng ta sẽ án binh bất động, tọa sơn quan hổ đấu. Không, Hình Thương chậm rãi lắc đầu, ngữ khí mang theo vẻ ung dung khống chế tất cả. Không phải án binh bất động, mà là phải hành động, nhưng phải hành động trong bóng tối. Hắn đứng dậy, đi đến trước tinh đồ treo ở giữa đại điện, chỉ vào khu vực đại diện cho Hoang Tinh Thạch Hải và Vạn Thú Tinh Hải. Thú thần điện dốc toàn bộ lực lượng, sao huyệt của chúng tất nhiên sẽ trống trải. Nhưng lúc này chưa phải thời cơ tốt nhất để đánh úp sao huyệt của chúng. Hình Thương nhấn mạnh ngón tay vào vị trí của đại quân thú thần điện trên tinh đồ. Giam thiên điện chúng ta và thú thần điện tranh đấu nhiều năm, đôi bên đều hiểu rõ chân tướng của nhau. Chiến lực cá nhân của chúng rất mạnh, đặc biệt là tên Huyết Nha kia, hung hãn dị thường. Nếu chính diện tiêu diệt hoàn toàn, điện ta dù thắng cũng là thảm thắng, cái giá phải trả quá lớn, lại khó bảo đảm các thế lực khác không thừa cơ mà vào. Hắn truyền giọng, ngón tay vẽ ra một đường cong ẩn mật trên tinh đồ, vòng ra phía sau tuyến đường hành quân dự kiến của đại quân thú thần điện. Nhưng hiện tại lại là lương cơ ngàn năm có một, thú thần điện chủ động đi gặm miếng xương cứng tiên đình này, bất luận thắng phụ, tinh nhuệ của chúng chắc chắn sẽ tổn hại. Các phương chúng ta lập tức bí mật tập kết lực lượng tinh nhuệ, nhờ vào trận pháp ẩn nặc và môi trường tinh vực để tiềm hành đến khu vực này, đợi khi chúng và tiên đình lưỡng bại câu thương, hoặc một bên thảm thắng. Ánh mắt Hình Thương lóe lên hàn quang, ngữ khí vô cùng dứt khoát, chúng ta sẽ lôi đình xuất kích. Mục tiêu không phải là tiêu diệt hoàn toàn thú thần điện, mà là dốc sức trọng thương chủ lực của chúng, đặc biệt là phải cố gắng giữ lại Huyết Nha và các chiến tướng nòng cốt dưới trướng hắn. Nếu đạt được mục tiêu này, thú thần điện sẽ nguyên khí đại thương, trong vạn năm tới khó lòng khôi phục đỉnh cao, không còn cách nào kháng cự lại chúng ta. Cục diện tinh vực xung quanh đây sẽ được viết lại từ đây. Diệu lắm, trưởng lão Cự Linh Môn vỗ tay cười lớn, mắt tràn đầy hưng phấn. Cứ để đám người man dở của thú thần điện đi tiên phong tiêu hao tiên đình, chúng ta thì dĩ giật đãi lao, tặng cho chúng một đòn chí mạng. Cho dù không nhổ được tận gốc, cũng phải đánh gãy xương sống của chúng. Kế này rất hay, vừa có thể làm suy yếu tiên đình, vừa có thể trọng thương túc địch. Các đại diện thế lực khác cũng lần lượt tán đồng, vừa loại bỏ được mối đe dọa không rõ ràng là tiên đình, vừa làm suy yếu được thú thần điện hung hãn, đây là kết quả mà tất cả các thế lực có mặt ở đây đều mơ ước. Đã như vậy, sự bất khả chi trì. Hình Thương trầm giọng nói, mời chư vị lập tức trở về, điều động tinh nhuệ đáng tin cậy, 3 ngày sau hội hợp tại ám ảnh tinh vân. Nhớ kỹ, hành động phải tuyệt đối bí mật, không được để lọt nửa điểm phong thanh. Tuân mệnh, mọi người đồng thanh đáp lời, ánh mắt lóe lên sự phân khích và toan tính. Rất nhanh, các đại diện hóa thành những đạo lưu quang rời đi, bắt đầu khẩn trương chuẩn bị. Bên ngoài giam thiên điện, trên một đảo nổi phụ trách vận chuyển vật tư. Thạch Chuẩn đã thay hình đổi dạng, ngụy trang thành một tiểu chấp sự tên Thạch Tam, đang cúi đầu khuôn vác những hòm vật tư không mấy quan trọng. Động tác của hắn lanh lẹ, thần sắc đờ đẫn, không khác gì các tiểu chấp sự xung quanh. Tuy nhiên, trong đôi mắt đang cúi thấp kia lại lóe lên tia sáng sắc sảo. Nhờ vào thiên phú ẩn nặc hơn người và việc thăm dò cẩn thận, hắn nhạy bén nhận ra những luồng ám lưu bất thường bên trong giam thiên điện. Các tu sĩ cao giai điều động thường xuyên, vật tư lưu chuyển biến hóa tinh vi, đặc biệt là động hướng của mấy nhân vật thực quyền thân cận với hình thương trưởng lão, tất cả đều chỉ ra một việc, một hành động bí mật quy mô lớn đang được nhen nhóm. Không phải là điều động thông thường hướng về hắc mục, phương hướng có vẻ là hướng ra ngoài, và lại điều động đều là những đội ngũ thiện chiến nhất. Thạch Chuẩn nhanh chóng phân tích trong lòng, nhịp tim không tự chủ được mà tăng nhanh. Kết hợp với những dị động ở Hoang Tinh Thạch Hải và tin tức tiểu đội của Hoắc Cương mất liên lạc trước đó, giam thiên điện e rằng định ra tay với tiên đình mới xuất hiện kia. Và nhìn thấy trận này, quy mô tuyệt đối không hề nhỏ. Hắn cố nén sự kích động trong lòng. Hành động quy mô lớn chắc chắn sẽ mang lại hỗn loạn, đây có lẽ là cơ hội duy nhất để hắn thừa cơ cứu Nham Khôi ra. Phải nghĩ cách tiếp cận thông tin cốt lõi hơn, ít nhất phải biết kế hoạch hành động và thời gian cụ thể của bọn họ, cũng như phòng thủ ở Hắc Mục có vì vậy mà xuất hiện sơ hở hay không. Thạch Chuẩn ngầm siết chặt nắm đấm, ánh mắt lướt qua những tu sĩ nội điện đang vội vã đi lại, khí tức rõ ràng mạnh hơn nhân viên ngoại vi. Trong lòng hắn bắt đầu mưu tính bước tiếp theo làm sao để mạo hiểm tiếp cận khu vực trung tâm, hoặc liệu có thể lợi dụng hành động bí mật lần này của giam thiên điện để làm gì đó hay không. 5 ngày sau, tại biên duyên vạn thú tinh hải, khu vực tinh vực vốn dĩ có hung thú gào thét, năng lượng cuồng bạo, lúc này lại càng thêm mấy phần túc sát và áp lực. Vô số chiến thuyền hình thù dữ tợn, như thể được đúc từ hài cốt cự thú và kim loại, đậu dày đặc trong hư không. Trên chiến thuyền là vô số tu sĩ thú thần điện khí thế bặm trợn, ánh mắt khát máu. Bọn họ không ai ngoại lệ đều tỏa ra sát khí nồng nặc. Ở vị trí tiền phong của đại quân, phó điện chủ Huyết Nha ngạo nghễ đứng trên đỉnh đầu của một con hư không thú hoàng to lớn như núi, có 9 cái đầu hung tợn. Khí huyết sát quanh thân hắn gần như ngưng tụ thành thực chất, giống như ngọn lửa đỏ sẫm đang rực cháy, độc nhãn đóng mở, hung quang bắn ra 4 phía khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ánh mắt hắn như xuyên thấu hư không vô tận, khóa chặt vào vùng hoang tinh thạch hải xa xôi, nơi sự tịch diệt và tân sinh cùng tồn tại. Đúng lúc này, một thân ảnh mặc lân giáp màu tím sẫm, trông có vẻ già nua, cưỡi một con ma ưng 2 đầu bay đến bên cạnh Huyết Nha, chính là trưởng lão U Chảo nổi tiếng về mưu kế trong thú thần điện. U Chảo trưởng lão trước tiên cung kính hành lễ với Huyết Nha, sau đó mới mang theo một tia ưu lự lên tiếng, phó điện chủ, đại quân đã tập kết xong, binh phong chỉ thẳng tiên đình, cố nhiên là thống khoái. Chỉ là động tĩnh lớn như thế này, tuyệt đối không thể giấu được đôi mắt khắp nơi của giam thiên điện. Thuộc hạ lo lắng, con cáo giả hình thương kia tuyệt đối sẽ không ngồi yên xem chúng ta giao phong với tiên đình. Nếu hắn thừa lúc quân ta đang kịch chiến với tiên đình, hoặc là khi chúng ta thắng trận đang mệt mỏi lơi lòng mà đột nhiên dẫn quân sát ra từ phía sau. Lão chưa nói hết câu nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở sau. Giam thiên điện luôn là mối họa lớn trong lòng thú thần điện. Nếu có lương cơ như vậy, chúng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Huyết Nha nghe vậy không hề tức giận. Trên khuôn mặt giữ tợn trái lại còn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn và bạo liệt hơn. Độc nhãn của hắn quay sang nhìn U Chảo, giọng nói như tiếng đá mài vào cát. U Chảo, nỗi lo của ngươi bản tọa lẽ nào không biết. Hắn bỗng giơ cánh tay phủ đầy cốt giáp lên, chỉ về hướng của giam thiên điện. Ngữ khí tràn đầy khinh miệt và tự tin, cái lão già hình thương kia lúc nào cũng thích chơi mấy trò âm hiểm này, trốn trong bóng tối tính kế. Lẽ nào hắn tưởng bản tọa là hạng ngu xuẩn không não, chỉ biết đâm đầu lao vào sao? Hắn nếu dám đến thì càng tốt. Huyên Nha liếm hàm răng sắc nhọn, mắt bùng lên hung quang kinh người. Bản tọa đã sớm chuẩn bị một món đại lễ chờ bọn họ rồi. Lần này, không chỉ san bằng cái tiên đình không biết trời cao đất dày kia, lôi tên cuồng đồ chết tiệt đó ra, mà còn phải thừa cơ xé xác giam thiên điện một mẻ. Để bọn chúng biết, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi âm mưu quỷ kế đều vô dụng. U Chảo trưởng lão nhìn thần tình tự tin, thậm chí ẩn chứa ý vị dẫn dắt ra khỏi hang của phó điện chủ Huyết Nha, trong lòng hơi an tâm nhưng vẫn chưa hoàn toàn tan hết ưu phiền. Lão biết rõ phó điện chủ mạnh mẽ và dũng mãnh, cũng biết trong điện chắc chắn đã có chuẩn bị, nhưng giam thiên điện dù sao cũng có nội hàm sâu xa, hình thương lại là kẻ mưu mô thâm hiểm. Sở dĩ Huyết Nha có thể không sợ hãi gì, thậm chí ẩn ẩn mong đợi giam thiên điện ra tay sau lưng, là bởi vì vài ngày trước hắn đã nhận được một đạo mật truyền từ cốt lõi nhất của thú thần điện. Đó là tin tức đến từ điện chủ Thao Thiết. Điện chủ Thao Thiết, cái tên đại diện cho sự thôn vệ vô tận và tàn bạo, chính là định hải thần châm thực sự của thú thần điện. Thực lực của ông ta thâm bất khả chắc, đã bế quan thăm dò một bí cảnh tên là Thái Sơ Thú Xảo nhiều năm để tìm kiếm cơ hội đột phá cảnh giới tối cao. Trong truyền tấn có nhắc đến, điện chủ đã từ Thái Sơ bí cảnh trở về, thu hoạch cực lớn, thực lực thăng tiến vượt bậc. Tuy nhiên, ngay khi ông ta chuẩn bị trở về thần điện để chỉnh đốn thế lực, dùng thế lôi đình quét sạch xung quanh thì lại cảm nhận được những biến động chấn động chư thiên do quy tịch chi môn xuất hiện tại Lạc Thần Uyên gây ra. Sự xuất hiện của cánh cửa huyền bí liên quan đến cái kết cuối cùng trong truyền thuyết này đã làm đảo lộn kế hoạch ban đầu của điện chủ. Ông ta dự cảm được một đại thời đại chưa từng có sắp đến, cục diện ngoài chư thiên sẽ phải đối mặt với một cuộc thanh tẩy lớn. Chỉ dựa vào sức mạnh của thú thần điện e rằng khó lòng chiếm được ưu thế trong dòng thác này, thậm chí có thể bị cuốn vào đó mà tan xương nát thịt. Vì vậy, điện chủ quyết định dứt khoát không trở về vạn thú tinh hải ngay lập tức, mà dựa vào thực lực cường đại và cảm nhận độc đáo đối với hơi thở trung yên để trực tiếp tiến vào không gian trung yên thần bí mạc chắc kia, ý đồ tiếp xúc và hợp tác với những quan chắc giả trung yên. Trong truyền tấn, điện chủ nói rõ với huyết nha, ông ta đã đạt được thỏa thuận sơ bộ với một tồn tại cường đại trong số các quan chắc giả trung yên. Những quan chắc giả này cũng có thái độ thù địch với quy tịch chi môn và tiên đình đột ngột xuất hiện, họ sẵn sàng hỗ trợ vào thời khắc mấu chốt. Kế hoạch của điện chủ chính là muốn mượn cơ hội này để đạt được một mũi tên trúng hai đích. Thứ nhất, do huyết nha dẫn đại quân công đánh tiên đình trên bề mặt để dẫn dụ chủ lực của giam thiên điện luôn rình rập trong bóng tối ra ngoài. Điện chủ thao thiết đã sớm nhìn thấu toan tính của bọn hình thương, vừa hay tương kế tựu kế. Thứ hai, điện chủ thao thiết sẽ liên hợp với vài vị sứ giả trung yên, vào thời khắc mấu chốt khi liên minh giam thiên điện tưởng rằng đã đắc kế và đánh lén đại quân thú thần điện từ phía sau, họ sẽ đột nhiên xuất hiện, phối hợp nội công ngoại kích với huyết nha, phản đòn một cú trời giáng. Điện chủ giam thiên điện và hai vị phó điện chủ còn lại, lúc này sự chú ý của bọn họ đều bị quy tịch chi môn ở Lạc Thần Uyên thu hút, trong thời gian ngắn tuyệt đối không thể thoát thân trở về. Huyết nha nhớ lại nội dung trong truyền tấn của điện chủ, trong lòng cười lạnh. Kẻ trấn thủ tứ phương vực và những kẻ có thể theo hình thương xuất chiến chẳng qua chỉ là tinh nhuệ thuộc phe cánh của hắn ta. Lần này, phải thừa dịp lương cơ này trọng thương, thậm chí tiêu diệt hình thương cùng đảng vũ của lão, chặt đứt một cánh tay của giam thiên điện. Để xem sau này chúng còn lấy gì tranh phong với thần điện ta. Đây mới chính là chỗ dựa thực sự của huyết nha. Hắn không phải là kẻ tấn công không não, mà là đang gánh vác trọng trách thực hiện kế hoạch vĩ đại của điện chủ. Tiên đình chẳng qua chỉ là một quân mồi trong ván cờ lớn hơn. Một miếng mồi dùng để câu con cá lớn giam thiên điện này. Nghĩ đến đây, ánh mắt huyết nha nhìn về phía hoang tinh thạch hải ngoài vẻ bạo ngược và sát ý, còn có thêm một tia lạnh lùng của kẻ nắm giữ đại cục. Hắn dường như đã thấy được cảnh khi hình thương tưởng rằng mình đã thắng, dẫn đại quân liên minh xông ra từ trong bóng tối, thì lại phải đối mặt với sự kinh hoàng và tuyệt vọng vào khoảnh khắc điện chủ và sứ giả trung yên giáng lâm. Đến đi, lão giả hình thương, huyết nha thầm nhủ trong lòng, bản tọa đã đợi sẵn bên miệng hũ từ lâu. Để xem con ba già nhà ngươi khi nào thì chui đầu vào. Truyền lệnh xuống, huyên nhà không nói thêm nữa, giọng nói như sấm rền vang khắp đại quân thú thần điện. Mục tiêu, hoang tinh thạch hải, san bằng tiên đình, phô diễn uy danh thú thần điện ta. Xuất phát, hống, san bằng tiên đình, phô diễn uy danh thần điện. 10 vạn tu sĩ thú thần điện đồng thanh gào thét, tiếng vang làm chấn vỡ tinh thần, sát khí vô tận hội tụ thành một dòng thác cuồn cuộn. Ngay sau đó, hạm đội chiến hạm xương thú khổng lồ ầm ầm khởi động. Xé rách hư không, giống như một dòng thác hủy diệt kinh khủng tiến về phía hoang tinh thạch hải. Nơi chúng đi qua, tinh tú ảm đạm, vạn vật phải né tránh. Sát khí ngút trời ngưng tụ từ hàng vạn tu sĩ hung hãn như một triều tịch đen tối, báo hiệu sự hủy diệt sắp giáng xuống. Cuộc tiến quân không hề che giấu này tự nhiên cũng rơi vào tầm mắt của các bên đang mật thiết theo dõi diễn biến sự việc. Tại Liên minh giam thiên điện, sâu trong ám ảnh tinh vân. Hình thương cùng thủ lĩnh các thế lực đang ẩn nấp bên trong một pháo đài chiến tranh di động. Thông qua màn sáng khổng lồ quan sát động tĩnh của đại quân thú thần điện. Hừ, quả nhiên là vậy, sát khí ngút trời, không hề che giấu, tên huyết nha này vẫn cuồng vọng như thế. Trưởng lão cự linh môn hừ lạnh một tiếng, nhưng trong mắt lại lóe lên tia sáng hưng phấn, như thể đã thấy trước cảnh tinh nhuệ của thú thần điện tổn thất nặng nề. Lão giả thiên cơ lâu vuốt râu trầm ngâm, nhìn tuyến đường hành quân và khí thế của chúng, đúng là nhắm thẳng tiên đình mà đi, không thấy có dấu hiệu gian trá. Chỉ là tuy huyết nha cuồng vọng nhưng không phải kẻ không có trí tuệ. Hành quân không chút phòng bị như thế này, ngược lại giống như cố ý làm vậy. Ánh mắt hình thương thâm thúy, chậm rãi lên tiếng, bất luận hắn có toan tính gì, trước sức mạnh tuyệt đối và sự mai phục đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, tất cả đều vô dụng. Truyền lệnh các bộ, tiến quân chậm rãi theo kế hoạch, giữ trạng thái ẩn nặc, sẵn sàng xuất kích bất cứ lúc nào. Mục tiêu của chúng ta là con hồ bị thương đang kiệt sức, chứ không phải con rồng đang ở thời điểm khí thế thịnh nhất. Rõ, tại tiên đình, Khương Vô Danh vẫn ngồi ngay ngắn trên bảo tọa. Đạo vận quanh thân liên kết với toàn bộ Chu Thiên Hoàn Vũ trận. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh,